Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 140. Nhị biến đều xuất hiện. Dừng tay đi, Nguyệt Liên Hàn, đối thủ của ngươi là ta. Đầu phát. Một đạo bình thản trong tràn đầy sát ý âm thanh âm vang lên, lập tức, một cổ khí thế kinh khủng cuốn tới, minh mông đáng đáng, phô thiên cách địa. Lăng Tiên tóc đen rối tung, áo bào trắng bay múa, từ trên đá lớn chậm rãi đứng lên, coi như thái cổ chân long hàng lâm, viễn cổ thần hoàng sống lại, vẻ này ngập trời thần uy tràn ngập ra, mang tất cả phương viên mười dặm, phong vân một thoáng lúc biến sắc. Lập tức, Mạc Khinh Phủ ba người trong mắt bộc phát ra thần thái, tâm tình vui sướng tình cảm bộc lộ trong lời nói, bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần Lăng Tiên tỉnh lại, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Đây là một loại mù quáng đích tín nhiệm, nhưng là Lăng Tiên tuyệt sẽ không làm bọn hắn thất vọng. Chỉ vì hắn đã trúc cơ, hơn nữa không phải sơ kỳ, mà là nương tựa theo túy tiên những cùng ngộ đạo liên cường đại thuốc lực. Một hơi đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Bình thường mà nói, thiên kiêu đột phá đến trúc cơ kỳ có thể càng nhất giai mà chiến, đơn giản chém giết thông thường xây lên trung kỳ tu sĩ. Mà bây giờ hắn đã đến trúc cơ trung kỳ, không chút khách khí nói, coi như là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng hồn nhiên không sợ, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Đây cũng là Lăng Tiên giờ phút này chiến lực. Tại trúc cơ cảnh giới này, ngoại trừ đỉnh phong tu sĩ cùng với cùng tu vi thiên kiêu có thể mang đến cho hắn một tia áp lực bên ngoài, còn lại tu sĩ, Lăng Tiên phất tay có thể giết. Xem ra ngươi đã đột phá. Nhìn qua cái kia tràn ngập ra ngập trời thần uy Lăng Tiên, Nguyệt Liên Hàn trên mặt đẹp không có vẻ sợ hãi, ngược lại là một loại không sao cả khinh miệt cười nhạt nói. Bất quá đột phá rất tốt, không đến mức thoáng một phát liền chết. Chỉ là rất đáng tiếc, đột phá cùng không đột phá kết quả đều giống nhau, đơn giản tựu là phí thêm chút công sức mà thôi. Thật sao, vậy cũng phải đánh nhau mới biết được. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hai con ngươi thâm thúy, màu trắng trường bào nhẹ nhàng trích lạc phàm trần tiên nhân, có một loại siêu phàm khí chất thoát tục. Có gọi hay không kết quả đều giống nhau, triệt để dung hợp màu vàng trang sách ta đây. Không phải là các ngươi bầy kiến cỏ này có thể địch nổi, đưa tay liền có thể đơn giản gạt bỏ ngươi. Nguyệt Liên Hàn bừa bãi đường hoàng, xinh đẹp trên mặt mang theo tự tin vui vẻ, cả người ra liều lĩnh ý tứ hàm xúc, căn bản không đem Lăng Tiên để vào mắt. Thật sao, vậy ngươi giơ lên tay cho ta xem một chút. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Ngươi đã như vậy vội vã muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Nguyệt Liên Hàn cười nhạt một tiếng, từng bước một đi tới, mỗi một bước rơi xuống, khí thế của nàng liền tăng cường một tia, đến cuối cùng, cái kia cổ kinh khủng thần uy mang tất cả tứ phương, gió nổi mây phun, bát hoang giai chiến. Con sâu cái kiến thế hệ, cho dù ngươi đột phá đến trúc cơ kỳ thì phải làm thế nào đây? Lật tay liền có thể trấn áp ngươi. Nguyệt Liên Hàn thần uy lấm lấm, khí lay thiên sơn, giống như một thiên tôn hạ giới, giơ tay nhấc chân ở giữa đều mang uy thế lớn lao, nàng chậm rãi duỗi ra một con ngọc tay, bộc phát ra vô lượng thần quang đối với Lăng Tiên đỉnh đầu tùy ý đè ép xuống. Như vậy gió nhẹ mây bay, không thèm để ý chút nào tư thái, phảng phất nàng muốn đánh chết không là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, mà là một cái không có ý nghĩa con sâu cái kiến. Nhẹ bỗng một tay, lại coi như núi cao vạn trượng trụy lạc, tản mát ra không có gì sánh kịp uy thế, muốn một chiêu gạt bỏ Lăng Tiên. Như là thực lực của ngươi, chỉ có nói như vậy, vậy hay là ta lật tay trấn áp ngươi đi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, không sợ hãi chút nào vẻ, tùy ý chém ra một tay, tương tự là bộc phát ra sáng chói thần quang, phảng phất chí cường thiên tôn bàn tay, một kích dưới, nhưng áp sập ba ngàn giới, tan vỡ vạn nặng núi. Oành! Hai bàn tay ở giữa không trung đóng tiếp, trong chốc lát, gió nổi mây phun, cát bay đá chạy. Nháy mắt sau đó, Nguyệt Liên Hàn đột nhiên biến sắc, chỉ là thời gian một hơi thở. Nàng liền không thể chịu đựng luồng sức mạnh lớn đó, bị Lăng Tiên một trường vỗ tại ngực miệng, thân thể không tự chủ được té bay ra ngoài. phun một ngụm máu tươi ra, Nguyệt Liên Hàn thần sắc cứng ngắc, lòng tràn đầy khó hiểu cùng khuất nhục. Nàng đã dung hợp màu vàng trang sách trở thành một tên thứ thiệt trúc cơ kỳ cường giả, vượt lên đầu tại những vân châu kia đích thiên kiêu, phóng nhãn toàn bộ di tích, đều không có người nào là nàng một chiêu chi địch. Mà giờ khắc này, lại bị Lăng Tiên một trưởng vỗ bay, chuyện này đối với nàng mà nói quả thực tự là vô cùng nhục nhã, là một việc nằm mơ đều không cách nào tưởng tượng sự tình. Một chiêu, bất kể là chủ quan cũng tốt, hay là tính sai cũng thế, sự thật đã bày ở trước mắt, vô địch khắp cả di tích Nguyệt Liên Hàn bị Lăng Tiên một chiêu đánh bay. Ha ha, thống khoái, tiểu đệ cho cô sữa sữa, ta hào hào đánh nàng. Xa xa, Đường Thập Tam mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động địa trên nhảy dưới tránh. Né đòn. Quơ trên tay cuồng lan toái nhạc, ý bảo Lăng Tiên hào hào dẹp Nguyệt Liên Hàn ngừng một lát. Nguyệt Liên Hàn lòng tràn đầy khuất nhục, cứng ép hiếp ổn định thân hình, nhìn qua lạnh nhạt rất lập ở hư không thiếu niên áo trắng, âm thanh lạnh lùng nói. Được, được, ngược lại là xem thường ngươi. Nói nhảm tựu ít đi nói đi, nhanh lên đánh, ta còn có việc. Lăng Tiên áo bào trắng bay múa, ngạo nghễ rất đứng ở trong hư không, trong thần thái không có chút nào khinh miệt, nhưng lại tự nhiên mà vẫy ra một tia gió nhẹ vân đạm. Đó là một loại hoàn toàn không thèm để ý. Kỳ thật, Lăng Tiên cũng rất nghĩ đến một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu kiểm nghiệm mình một chút giờ phút này thực lực, nhưng là đối thủ thật sự lại để cho hắn không đánh nổi tinh thần trí. Ngay tại hai người lần đầu đóng tay lúc, hắn đã cảm nhận được Nguyệt Liên Hàn tu vị chỉ có trúc cơ sơ kỳ, nếu là hắn cũng sống vậy là trúc cơ sơ kỳ, có lẽ còn có thể nhắc tới một tia chiến ý. Đáng tiếc, Lăng Tiên nhưng lại trúc cơ trung kỳ. Bởi vậy, nghiêm khắc mà nói, đó căn bản chưa tính là một trận chiến đấu, mà là một hồi hành hạ đến chết. Nguyệt Liên Hàn trong cơn giận dữ, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, một chương màu vàng trang sách rồi đột nhiên lên đỉnh đầu tách ra kim sán sán thần quang, sáng lạn như hồng, chói mắt đến cực điểm. Từng đạo kim quang rủ xuống, thần bí trang sách tản mát ra kinh thiên động địa thần uy, chỉ thấy trong không gian bỗng nhiên hiện hiện hoa chim cá trùng, cỏ cây núi đá các loại kỳ lạ cảnh tượng, phảng phất khai thiên tích địa, lại thích giống như vũ trụ khép kín, nói một thế giới sinh ra đời cùng hủy diệt. Nó khủng bố không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, có thể bước ta xử xuất nó, ngươi là đủ kiêu ngạo. Nguyệt Liên Hàn âm lạnh cười cười, cái loại này không ai bì nổi cao ngạo lại lần nữa trở lại trên người nàng, phảng phất là một cao cao tại thượng thiên tiên quan sát bát hoang bế nghệ lấy cửu thiên thập địa. Hả? Cảm nhận được vẻ này khí thế kinh thiên động địa, Lăng Tiên nhíu mày kinh ngạc nhìn thoáng qua màu vàng trang sách, nói. Giá trương trang sách đích xác rất mạnh, nhưng nó chỉ là ngoại vật, không phải ngươi thực lực bản thân. Nó tại trong tay của ta, liền là của ta bảo vật, chỉ cần có thể đánh chết ngươi, cho dù không phải bằng ta thực lực bản thân lại có thể thế nào. Nguyệt Liên Hàn thần sắc âm trầm, trải qua vừa rồi một lần kia đóng tay, nàng cũng nhận rõ Lăng Tiên tu vị, trong lòng biết chính mình căn bản không phải hắn kẻ địch nổi. Bởi vậy, nàng chỉ có thể động dụng món chí bảo này, gắng đạt tới tiêu diệt Lăng Tiên. Nguyên lai tưởng rằng có thể cùng ngươi có một tràng thống khoái đầm đìa chiến đấu, không nghĩ tới ngươi đều đột phá đến trúc cơ kỳ, rõ ràng còn là yếu như vậy, cuối cùng rõ ràng vận dụng không thuộc về lực lượng của ngươi, bất quá, đã nhưng ngươi đối với màu vàng trang sách có lòng tin như vậy, ta đây liền phá nó, phá lòng tin của ngươi. Lăng Tiên thất vọng mà lắc lắc đầu. Hai con ngươi chín a tơ biến thành một đen một trắng, từng đạo lăn lộn độn khí lượn lờ tại quanh thân hắn, nhưng là lúc này đây thì không có ngưng tụ thành chu tuyệt kiếm, cũng không có biến ảo thành cửu thiên cánh, mà là biến thành một cây màu đen trường kích cùng một kiện màu vàng thánh y. Kích chính là chiến thần kích, y chính là ngự ma y. Một cái chiến thần, một cái điều khiển ma, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đúng là chu tuyệt cửu biến bên trong đệ tam cùng đệ tứ biến. Hai chủng kinh thi thần binh tại Lăng Tiên đột phá đến trúc cơ kỳ về sau, cuối cùng từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, diệu đời mà ra, lại đến cõi trần. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Dũng mãnh phi thường vô địch. Trường kích toàn thân màu đen, dài ước chừng 8 thước, thượng diện khắc rõ hoa văn thần bí, không có tản mát ra bất luận cái gì hào quang, nhìn về phía trên chất phác tự nhiên, nhưng lại đều có một cổ uy thế lớn lao truyền ra, vô cùng kinh khủng, rung động thế gian. Chiến thần kích. Chu thiên hạ chín cách biến hóa bên trong để tam thay đổi. Thánh y toàn thân hiện lên màu vàng kim ấm ánh, tuy là lăn lộn độn khí biến thành, nhưng lại phảng phất thực chất, nhìn về phía trên vẫn còn như tơ lụa giống như bình thường nhu hòa, mặc ở lăng tiên thân mình vừa vặn phù hợp, tản mát ra nhu hòa màu vàng vầng sáng, nhưng ngăn cản đạo pháp thần thông, nhưng ngăn thần binh lợi khí, lực phòng ngự rất mạnh, không kém cỏi đứng đầu phòng ngự chí bảo. Ngự ma y. Chu thiên hạ chín cách biến hóa bên trong để tứ biến. Một cách là chiến thần, một cách là điều khiển ma, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, công thủ có căn cứ, vào có thể chiến thần quét thiên hạ, lui có thể điều khiển ma ngăn cản bát hoang, chính là chu tuyệt cửu biến trong hoàn mỹ nhất một đôi phối hợp. Từng tại 12 vạn năm trước trong thần ma đại chiến tỏa hào quang rực rỡ, trợ chủ nhân quét ngang bát phương, bình định thiên hạ, thành tựu chí cường giả vị. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, hai loại thần binh đều cũng coi là người nổi bật. Hôm nay nương theo lấy lăng tiên đột phá đến trúc cơ kỳ, hai chủng tuyệt thi thần binh cuối cùng từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, diệu đời mà ra, lại đến cõi trần. Đây là chiến thần kích cùng ngự ma y. Mọi người tại đây nhìn qua giống như thần chi vậy, lăng tiên tất cả đều lâm vào trong rung động, bọn hắn đã sớm biết lăng tiên thân có chí cường thiên nhãn chu thiên hạ, chỉ là lại thật không ngờ thiếu niên trước mắt này vậy mà có thể đem chu thiên hạ phát huy đến nước này, không gần như chỉ ở luyện khí kỳ liền tỉnh lại chu tuyệt kiếm cùng cửu thiên cánh, hơn nữa tại mới vào trúc cơ lúc, liền đã thức tỉnh chấn nhiếp thế gian công thủ song thần binh. Nguyên lai là được xưng thế gian hoàn mỹ nhất công thủ tổ hợp, ngự ma y cùng chiến thần kích. Nguyệt Liên Hàn thần sắc âm trầm, trong lòng biết mình vô luận như thế nào cũng không khả năng là lăng tiên đối thủ, đành phải đem hy vọng toàn bộ đặt ở xem ra màu vàng chín quản lý ba e trên trang sách, chỉ thấy nàng hai tay niết thần ấm, đem tự thân pháp lực tất cả đều tràn vào lơ lửng lên đỉnh đầu trên trang sách, chuẩn bị làm lần gắng sức cuối cùng. Lập tức, gió nổi mây phun thiên hôn địa ám, màu vàng trang sách ánh sáng phát ra rực rỡ, từng đạo kim sán sán thần mang rủ xuống, không gian kia bên trong hoa chim cá trùng, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, sông núi giang hà các loại cảnh tượng càng thêm chân thật, giống như một cái thế giới chân thật đang tái sinh ra đời. Đến đây đi, tốt xấu ngươi cũng là ta nhập trúc cơ sau đối thủ thứ nhất. Cho nên ta triệu hoán ra công thủ song thần binh cho ngươi một ít tôn trọng. Lăng tiên người mặc giáp vàng cầm trong tay thần kích, vốn liền khí độ bất phàm, chính hắn tại hai loại thần binh làm nổi bật xuống càng lộ vẻ thần uy lấm lấm, khí khái hào hùng bức người. Ta không cần tôn trọng của ngươi, bởi vì ngươi nhất định phải chết. Gặp trong không gian kỳ lạ cảnh tượng càng thêm chân thật. Nguyệt Liên Hàn trong đôi mắt đẹp dịu dàng rồi đột nhiên bắn ra thần thái, cái loại này coi trời bằng vung cuồng vọng tựa hồ lại nhớ tới trên người của nàng, nói. Ngự ma y được xưng phòng ngự mạnh nhất thần binh một trong, lực phòng ngự mạnh kinh người, mà chiến thần kích cũng công phạt vô song, sức sát thương cực mạnh, nhất là tại quần chiến lúc, nhưng là màu vàng trang sách xa so với ngươi tưởng tượng khủng bố hơn, coi như là chu tuyệt cửu biến đều xuất hiện cũng sẽ không biết là đối thủ của nó. Ngươi cứ việc ra tay, vừa vặn nhờ vào đó kiểm nghiệm thoáng một phát ta thực lực hôm nay. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, không sợ hãi chút nào vẻ, cái kia dương nhẹ tóc đen, phiêu đãng kim y, chèn ép hắn giống như chân tiên hạ giới, có một loại siêu nhiên tại ngoại vật khí chất thoát tục. Được. Để một kích này quyết định của ta thắng của ngươi phụ. Nguyệt Liên Hàn bừa bãi liều lĩnh, tuyệt sắc khuyên thành xinh đẹp mang trên mặt cao ngạo, mang theo khinh thường, tại màu vàng trang sách chống đỡ dưới, nàng lại khôi phục được lúc đầu liều lĩnh, phảng phất chỉ cần tay cầm trang sách, hết thảy đều không bị nàng để vào mắt. Cải chính một chút, là phán định của ta sinh cái chết của ngươi. Lăng Tiên cánh tay chậm rãi nâng lên chiến thần kích chỉ phía xa Nguyệt Liên Hàn, lập tức, một cổ uy thế kinh khủng mang tất cả mà ra, giống như chiến thần hạ giới, vẻ này ngẩng cao chiến ý lên như diều gặp gió, chọc tan bầu trời. Là thắng là thua, hoặc sinh hoặc chết, không tới phiên ngươi làm chủ, chịu chết đi. Nguyệt Liên Hàn hét lớn một tiếng, thủ ấm trong nháy mắt thay đổi, màu vàng trang sách rủ xuống vạn trượng thần hoa. Không gian chấn động kịch liệt, cái kia tràn ngập ở trong thiên địa kỳ dị hư ảnh cơ hồ muốn sắp hóa thành thực chất. Trước hết nhất xông ra là núi non sông ngòi, từng tòa nguy nga hùng tráng núi cao, một mảnh dài hẹp sóng sóng lớn phiên trào sông dài, mang theo vô cùng thần uy, tất cả đều hướng phía Lăng Tiên vọt tới, như vậy làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, khiến cho vùng thế giới này chấn động kịch liệt, phong vân tại trong chốc lát biến sắc. Quả nhiên thần kỳ, nhưng đáng tiếc, như vậy còn khó không được ta. Lăng Tiên hồn nhiên không sợ, chiến thần kích bộc phát ra vô lượng thần quang quét ngang bát phương, chấn động khắp nơi, có một loại không thể địch nổi lớn lao uy thế. Núi cao hùng tráng nguy nga, từ bầu trời chấn áp mà xuống, sông dài quay cuồng không ngớt, từ hư không gào thét xuất hiện, nhưng mà hai loại đáng sợ thần thông tại Lăng Tiên chiến thần kích trước mặt. Nhưng lại giống như đậu hũ giống nhau yếu ớt, đại kích run nhẹ, bá đạo vô song khí thế của sôi trào mãnh liệt, lập tức núi cao nứt vỡ, sông dài chôn vùi. Nguyệt Liên Hàn, nếu như của ngươi dựa chỉ là như vậy, ta đây khuyên ngươi từ bỏ chống lại đi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh trong tay trường kích chỉ xéo Nam Thiên, rồi sau đó nhẹ nhàng vẽ một cái, bỗng nhiên thông suốt vô hình thương sóng. Lạnh lùng sát cơ thẳng đến Nguyệt Liên Hàn mà đi. Yên tâm, tất nhiên nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, bất quá nếu là ngươi để kháng không nổi chết rồi, cũng đừng trách ta. Mắt thấy đầy trời hư ảnh càng phát ra chân thật, Nguyệt Liên Hàn tự tin cười cười, ra nắm chắc phần thắng thần sắc, nàng áo bào khinh vũ, tóc đen rối tung, thủ ấm tái biến, lúc này đây. Không chỉ có là liên miên bất tuyệt núi cao cùng sông dài trong hư không càng là tuôn ra rực rỡ tươi đẹp như hồng bách hoa, một nhóm cây kỳ dị hoa cỏ tách ra tại trong hư không, nhìn như nhu và xinh đẹp, nhưng lại giấu diêm sát cơ. Món pháp bảo này bổn sự ngược lại là kỳ lạ, chỉ là nhiều hơn hoa hoa qua loa, lại có thể thế nào? Phá cho ta! Lăng Tiên hét lớn một tiếng, chiến thần kích chấn động không ngớt. Tách ra vô tận thần hoa, mang tất cả bát phương, đem đầy trời hoa đóa đều đánh tan. Nhưng mà, Nguyệt Liên Hàn không thấy chút nào bối rối, ngược lại là thong dong cười cười, cái kia đầy trời hoa đóa chỉ là ngụy trang, kế tiếp nàng muốn phát động mới được là sát cơ. Chỉ thấy nàng ấm pháp tái biến, một vòng huy hoàng mặt trời hiện lên chiếu rọi tại phương viên mười dặm, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng, tựa hồ có thể phần thiên trừ hải, hết bát hoang. Ngay sau đó, một vòng trong trẻo nhưng lạnh lùng minh nguyệt theo tới, rủ xuống nhẹ nhàng ánh xanh rực rỡ, nhưng lại dị thường giá rét, phảng phất có thể đông lại Cửu Châu đóng băng hết thảy. Mặt trời mặt trăng, phát lạnh nóng lên, hai chủng hoàn toàn khác biệt thế công, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau, đóng dệt ra băng cùng lửa thế giới, uy lực tăng lên gấp bội. Đây cũng là màu vàng trang sách cường đại thần thông, tuy nhiên thanh danh không hiển hách. Thế nhân không biết, nhưng là không hề nghi ngờ, chiêu này vô cùng khủng bố, có thể nói thần uy vô cùng, không thể địch nổi. Dù sao, đây chính là chiếu rọi thiên hạ, muôn đời bất hủ nhật nguyệt. Cho dù chỉ là thần thông biến thành cũng không phải là chân thật nhật nguyệt, nhưng là bất luận một loại nào thần thông, chỉ cần có thể diễn hóa suốt nhật nguyệt, cái kia liền đại biểu lấy cường đại, tượng trưng cho khủng bố. Thân ở tại băng cùng lửa thế giới. Lăng Tiên tuy nhiên đột nhiên cảm ơn áp lực, nhưng là không sợ hãi, ngự ma y rồi đột nhiên sáng lên, lóa mắt kim quang đem rét lạnh cùng nóng bức tất cả đều ngăn cản ở ngoài. Cùng lúc đó, mặt trời mặt trăng chuyển động, giống như thiên sơn khuyên đảo thiên thạch trụy lạc, khí thế kinh khủng đem Lăng Tiên một mực tập trung, muốn dùng bản thân thần uy đem trước mắt thiếu niên đáng sợ phai mờ thành hư vô. Nhưng mà đối mặt khủng bố ngập trời nhật nguyệt uy thế, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, màu đen trường kích mãnh lực quét qua, vô hình thương sóng lập tức tràn ngập, bộc phát ra dễ như trở bàn tay thần năng, đem cái kia mặt trời mặt trăng ngạnh sinh sinh đích đánh nát, thậm chí ngay cả vậy không đoạn hiện lên núi non sông ngòi cũng cùng nhau tan vỡ. Nếu là thật sự thực nhật nguyệt, ta cũng vậy cho phép còn sẽ e ngại ba phần, nhưng đáng tiếc, giả đúng là giả dối. Lăng Tiên tóc đen rối tung kim y bay múa, hai con ngươi sáng chói như tinh thần, mày kiếm nhảy lên lộ ra tư thế oai hùng, trong tay trường kích chỉ phía xa Nguyệt Liên Hàn, như vậy tuyệt thế phong độ tư thái, coi như tiên vương lâm phàm bụi, siêu phàm thoát tục, rồi lại có một loại quân lâm thiên hạ xu thế. Hừ, ngươi đắc ý quá sớm. Nguyệt Liên Hàn thần sắc âm chìm, hung hăng cắn răng một cái, thủ ấm lại lần nữa biến hóa, cùng một thời gian, khí tức của nàng không ngừng suy yếu, cả người cũng bắt đầu biến chất, vốn là tóc đen biến trắng, tiếp theo là dài ra nếp nhăn, ngắn ngủn mấy hơi thời gian, nàng đã không còn nữa chút cơ tu vị, lại càng không phục tuyệt sắc huyên thành. Có thể thấy được, nàng thiêu đốt tu vị cũng chi nhiều hơn thu thọ nguyên, ý định thi triển màu vàng trang sách một kích mạnh nhất tuyệt sát lăng tiên. Oành! Nổ vang rung trời rung khắp thiên địa, màu vàng trang sách run rẩy dữ dội trên bầu trời, cái kia giống như khai thiên ít địa kỳ cảnh càng thêm bức thực, tản ra khí thế cũng tăng thêm sự kinh khủng. Một tiếng rồng gầm trong hư không đột nhiên hiện ra một cái toàn thân màu xanh trông rất sống động thần long, hai con ngươi hờ hứng nhìn chăm chú lên lăng tiên, dương nanh múa vuốt trong lúc đó, khí tức mạnh mẽ tràn ngập ra, khủng bố ngập trời. Không thể địch nổi. Rồi sau đó, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ các loại chí cường thần thú từng cách diễn biến coi như chân thật lại hiện ra, vô cùng đáng sợ, bộc phát ra chói mắt sáng chói thần quang, đem mảnh không gian này chôn vùi. Viễn cổ tứ linh. Mỗi một chủng đều là đủ cái thế vô địch bế nghệ thiên hạ, ngày nay tứ linh đều xuất hiện, như vậy vô cùng uy thế, phảng phất có thể trấn áp bát hoang cửu thiên thập địa. Bất luận cái gì địch thủ đều chỉ có thể ở trước mặt cúi đầu xưng thần. Giá trương màu vàng trang sách cũng không biết đến tột cùng là gì trí bảo, lại có thể diễn biến tứ linh, cho dù chỉ là thần thông biến thành cũng không phải là chính thức tứ linh, nhưng là cái loại này mạnh mẽ không thể, cũng vui gạt bỏ hết thảy. Chết đi! Nguyệt Liên Hàn suy yếu vô cùng, nhưng là trên mặt lại tràn đầy khoái ý, chỉ cần có thể đánh chết lăng tiên. Nàng sẽ không tiếc, thủ ấm biến đổi, tứ linh ngay ngắn hướng nhi động, lập tức gió nổi mây phun, nhật nguyệt biến sắc. Trời ạ, dĩ nhiên là tứ linh cái này. Đạo huyên sợ là phiền toái. Tốt uy thế kinh khủng, màu vàng trang sách nhất định là chí bảo, nếu không không có khả năng diễn biến tứ linh cũng không biết hắn có thể hay không ngăn trở. Nhất định cũng được, hắn tuyệt đối không có việc gì. Phía dưới, Mạc Khinh Phủ ba người tất cả đều rung động, là lăng tiên lo lắng không thôi. Nhưng mà, đối mặt khí thế hung hung bốn loại thần thú, lăng tiên nhưng lại khóe miệng dương nhẹ, trong hai tròng mắt hiện lên một tia lửa nóng chiến ý, đúng là không tránh không né, hướng phía bốn loại chí cường hung thú phóng đi. Tứ linh thì như thế nào? Ta đã hóa rồng bay lượn coi như là chí cường hung thú. Cũng chỉ có thể tại ta dưới chân thây người nằm xuống. Lăng tiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hào tình vạn trượng, ngự mai tách ra vô tận kim quang, chiến thần kích quét ngang bốn phương tám hướng, có một loại khí thôn sơn hà thần uy. Oành! Tứ linh mãnh liệt mà đến, có lẽ là cảm nhận được địch nhân trước mắt khủng bố, đúng là lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, một cái huyền bí đồ án hiện tại trong hư không. Hóa thành một tòa kinh khủng đại trận chấn thiên áp địa, phong tỏa thập phương. Tứ linh chấn thiên cung. Thanh long vũ trào, Chu Tước đập cánh, Bạch Hổ rít gào, Huyền Vũ tiếng si. Si y y y. Âm thanh tứ linh dung hợp lẫn nhau, một cổ không thể địch nổi thần uy mang tất cả ra, minh mông đáng đáng bay thẳng trời cao. Thiên địa bỗng nhiên sắc thay đổi. Ha ha, trong truyền thuyết tứ linh chấn thiên cung quả nhiên cường đại, bất quá vừa vặn có thể nghiệm chứng chiến thần điều khiển ma chi uy. Lăng tiên khói sông tận sao trời, dũng không thể đỡ, ngự ma y thần hoa sông lên trời, ngăn cản được trận đồ thần uy, rồi sau đó trường kích quét ngang, vô cùng uy năng hết thảy bộc phát ra. Phá! Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên dũng mãnh phi thường vô địch, ngự ma uy năng hiển thị rõ, ngăn cản bát phương thế công, chiến thần kích cương mãnh hung hãn quét sạch tứ phương địch thủ. Oành! Vô tận thần uy cuốn tới, huyền vũ lập tức tan vỡ, ngay sau đó, bạch hổ vỡ vụn, chu tước đổ thanh long cũng khó ngăn cản chiến thần oai, tùy theo thây người nằm xuống. Tứ linh chấn thiên cung, chỗ ngồi này được xưng chấn áp hết thảy chí cường thần trận, ầm ầm cáo phá. Thứ! Cửu tiên đồ! Tác giả! Thu thần! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. Một khi vương cánh. Lăng Tiên dũng mãnh phi thường vô địch, chiến thần kích khí phách quét ngang, vô thượng đại trận ầm ầm cáo phá. Tứ linh chấn thiên cung chính là chí cường thần trận một loại, được xưng có thể chấn a hai ác thiên địa, phong tỏa thập phương, mặc dù là do màu vàng trang sách diễn biến mà thành, cũng không phải là chân thật vô thượng đại trận. Nhưng là mặc dù đồ có hắn hình cũng có thể nói cường đại, có thể đơn giản tiêu diệt trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng mà, tứ linh đều xuất hiện, trận đồ hiện lên, lại bị Lăng Tiên một kích tan vỡ. Không khó tưởng tượng, hắn giờ phút này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lăng Tiên người mặc giáp vàng cầm trong tay thần kích, lơ lửng ở giữa không trung tản mát ra ngập trời thần uy, nhất là tại hắn một kích tan vỡ trận đồ về sau, vẻ này uy thế càng là khủng bố, vẫn còn như thiên thần hạ phàm, uy phong bát diện, bế nghệ chúng sinh. Chính như tha phương tài sở nói như vậy, đột phá đến trúc cơ trung kỳ chính hắn, đã chuẩn bị cường tráng cánh, giống như chim ưng con sơ sòe cánh, một khi vương cánh, khoái ý hồng trần. Phía dưới, Mạc Khinh Phủ bọn người thần sắc ngốc trệ, tâm thần kịch chấn, đang nhìn bầu trời trong cái kia uyển giống như là ma thần thân ảnh của, trong hai tròng mắt tràn ngập mãnh liệt rung động. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trong truyền thuyết viễn cổ tứ linh đều xuất hiện, hơn nữa ngưng tụ thành đại trận, như thế thần uy, trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản là không có cách địch nổi, nhưng mà cư nhiên bị hắn một kích tan vỡ, đảo huynh. Vậy mà cường đại tới mức này, hô! Tuy nhiên đã sớm biết hắn rất mạnh, nhưng là dưới mắt một màn này, không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Ha ha, cô sữa sữa, ta biết ngay, hắn một nhất định sẽ không để cho ta thất vọng, tiểu đệ của ta là mạnh nhất. Tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết tứ linh chấn thiên cung bị Lăng Tiên vung kích tan vỡ, loại này kịch liệt trùng kích quả thực khó có thể tưởng tượng. Khiến cho Mạc Khinh Phủ ba người cảm xúc bành trướng, rung động đến tột đỉnh, kích sử dụng đến khó dùng tự kiềm chế. Mà Nguyệt Liên Hàn nhưng lại sắc mặt như cho tàn, bản liền già nua trên dung nhan tăng thêm một vòng suy bại, cả người bởi vì thiêu đốt tu vị, tăng thêm tiêu hao thọ nguyên mà trở nên suy yếu vô cùng, không còn nữa trước ngăn nắp xinh đẹp. Ta không cam lòng. Nguyệt Liên Hàn hét lớn một tiếng. Nhìn qua giữa không trung đạo kia thần uy lấm lấm thân ảnh của, trong hai tròng mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận, nhưng là mặc dù không cam lòng đến đâu thì phải làm thế nào đây? Nàng thất bại. Bị bại triệt triệt để. Quả thật, nàng rất cường đại, chính là do luyện khí 10 tầng đột phá đến trúc cơ kỳ đích thiên kiêu, coi hắn thực lực trước mắt là đủ quét ngang toàn bộ di tích. Cho dù là nơi này sở hữu thiên kiêu chung vào một chỗ, cũng không phải là đối thủ của nàng. Đáng tiếc, nàng gặp được càng cường đại hơn sát tiên. Nếu không phải có được màu vàng trang sách, Nguyệt Liên Hàn căn bản không có thể cùng Lăng Tiên chiến đấu đến bây giờ, trong vòng 3 chiêu, nàng chắc chắn phải chết. Có thể nói, Lăng Tiên không phải đang cùng Nguyệt Liên Hàn chiến đấu. Mà là đang cùng màu vàng trang sách chém giết, kết quả sau cùng không cần nói cũng biết, vật ấy tuy nhiên cường đại đến cực điểm, có thể nói chí bảo, nhưng mà như cũ không địch lại, mặc dù là diễn hóa xuất tứ linh chấn thiên cung cũng giống vậy, căn bản không phải Lăng Tiên đối thủ. Chỉ có thể nói thức tỉnh ra chiến thần kích cùng ngự ma y Lăng Tiên thực sự quá cường đại rồi. Giờ phút này, hoa chim cá trùng, núi non sông ngòi các loại kỳ lạ cảnh tượng sớm đã tiêu tán, màu vàng trang sách rung động nhẹ nhẹ, ảm đạm xuống, rồi sau đó từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, không còn nữa trước sáng lạn. Nguyệt Liên Hàn, ngươi thất bại. Lăng Tiên phiêu nhiên rơi xuống, nhìn trước mắt cái này hai con ngươi ảm đạm, khí tức hư nhược nữ tử, cảm khái nói. Thiêu đốt tu vị, tiêu hao thọ nguyên, hôm nay ngươi đã không còn sống lâu nữa rồi. Không cần ngươi nói, ta biết. Nguyệt Liên Hàn tóc trắng bao la mờ mịt, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, rõ ràng là 16 phương hoa thiếu nữ, nhưng là nhưng bây giờ giống như 7-80 tuổi bà lão, thân thể từng cái khí quan cũng đã suy bại, hiển nhiên là ngày giờ không nhiều rồi. Nàng tâm như cho tàn, thất hồn lạc phách, nguyên lai tưởng rằng đã có được màu vàng trang sách, liền có thể lý cá hóa rồng, bay lượn cửu thiên thành tựu cuối cùng chí cường giả vị, bao quát cửu châu bế nghệ thiên hạ. Nếu là Nguyệt Liên Hàn không có tìm bên trên Lăng Tiên, đây hết thảy có lẽ sẽ thực hiện, có thể trở thành cao cao tại thượng chí cường giả, coi trời bằng vung, ngạo thế hồng trần. Nhưng tiếc, nàng hết lần này tới lần khác muốn tìm Lăng Tiên phiền toái, kết quả liền để cho nàng tự đám mây ngã xuống, vinh quang cùng kiêu ngạo bị Lăng Tiên vô tình đánh nát, triệt để đã mất đi hết thảy, điều này làm cho tâm cao khí ngạo nàng có thể nào chịu được. Bởi vậy, nàng không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là trả giá coi như sinh mạng tu vị cùng với cực kỳ quan tâm dung mạo, cũng muốn phát động một kích cuối cùng, nhưng là kết quả, nhưng lại làm cho nàng ngã xuống lớn hơn vực sâu. Khù khù. Nguyệt Liên Hàn ho ra đầy máu, cả người suy yếu được không thành hình người, nàng gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, nhưng là trong mắt ra vẻ oán độc. Vẫn là biểu lộ ra nàng giờ phút này nội tâm. Sắp chết đến nơi, vẫn là không biết hối cải sao. Lăng Tiên nhíu mày, lại là không có ra tay đánh chết nàng, cũng không phải hắn không cách nào nhẫn tâm đối đãi địch nhân, hắn luôn luôn là dứt khoát quả quyết, tàn nhẫn vô cùng, nhưng là trước mắt Nguyệt Liên Hàn đã là không còn sống lâu nữa, cho nên, hắn ý định làm cho nàng tự sanh tự diệt. Gặp Lăng Tiên không có đối với chính mình ý tứ động thủ, Nguyệt Liên Hàn cười thảm không thôi, phảng phất nói mớ giống như bình thường lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, ta ngay cả cho ngươi động thủ đánh chết tư cách đều không có sao? Cũng thế, để chính mình kết đi. Vừa mới nói xong, nàng vận chuyển cuối cùng một tia pháp lực, tự đoạn lấy kinh mạch toàn thân, cả người mềm nhũn ngã xuống triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Thấy thế, Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn lướt qua phía đông nam vị trí, lại nhìn một chút phương hướng tây bắc, nhàn nhạt mở miệng. Chư vị, đã xem lâu như vậy đùa giỡn, cũng nên hiện thân gặp mặt đi à nha. Nhưng mà, đã qua sau nửa ngày, cũng không thấy có người trả lời, càng là không một người hiện thân. Xem ra, chư vị là ý định lại để cho ta mời các ngươi rồi. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo. Màu đen trường kích tách ra đẹp mắt thần quang, vô hình thương sóng mang tất cả mà ra đối với phía đông nam vị trí ầm ầm mà đi. Oành! Thương sóng khủng bố chấn động khắp nơi, phía đông nam vị cổ thụ lên tiếng đứt gãy. Ha ha, ta nói huynh đệ, ngươi cái này thật có chút không hiền hậu, chúng ta không nghĩ ra đến, ngươi đáng giá dồn ép không tha sao? Một đạo tục tằng cười tiếng vang lên, một cái trần trụi lấy nửa người trên thiếu niên mặt đen từ tán cây bên trên nhảy xuống, nhìn qua phía trước cầm thương rất lập Lăng Tiên, trong hai tròng mắt ẩn sâu một tia kiêng kỵ. Tại phía sau hắn đi theo 4-5 cái thiếu niên, từng cái khí tức đều rất cường đại, đều là luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu, bất quá so về thiếu niên mặt đen đến, liền phải kém hơn rất nhiều. Hơn nữa mấy người kia đối đãi thần thái của hắn có chút cung kính, nhưng gặp thực lực của hắn rất mạnh, nhất định là thiên kiêu bên trong người nổi bật. Lăng Tiên lắc đầu, không để ý đến thiếu niên mặt đen lời mà nói. Đem ánh mắt rời hướng phía tây bắc vị trí, đưa tay lại là một cái thương sóng oanh ra. Cuồng gió gào thét, cổ thụ đứt gãy, phương hướng tây bắc chấn động không ngớt. Nhất hỏa nhân mã bị thương sóng bước ra. Dẫn đầu là một cái thiếu niên mặc áo đỏ, mặt mũi của hắn cũng coi như anh tuấn, nhưng là thần sắc lại cực kỳ âm lạnh, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Tại phía sau hắn tương tự đi theo 4-5 cái luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu, hơi cúi đầu, nhìn về phía trên tựa hồ đối với hắn rất là sợ hãi, nhưng cách nhìn, người này thực lực cũng là không như bình thường, có thể làm cho bọn này thiên kiêu cảm thấy sợ hãi. Nhất định không phải nhân vật đơn giản. Xa xa, Mạc Khinh Phủ gặp bỗng nhiên xuất hiện hai nhóm người, không khỏi nhíu mày, mà khi ánh mắt của hắn thấy rõ dẫn đầu hai người lúc, sắc mặt lập tức biến đổi, hoảng sợ nói. Các ngươi là Mệnh Sát Sinh, Chiến Thiên Hạ, Cửu Tiên Đồ, tác giả Thu Thần, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 143. Mưu Sát Thiên Kiêu. Mệnh Sát Sinh trời sinh tính tàn nhẫn thì sát khát máu, chính là chín tông một trong Tu La Tông kiệt xuất truyền nhân, thực lực cường đại, thiên tư vô song, tại Vân Châu phần đông thiên kiêu bên trong đều được cho mạnh nhất liệt kê. Mà Chiến Thiên Hạ cũng là như thế, thực lực cường đại kinh người, thiên tư cũng nổi tiếng, bất quá hắn lai lịch cực kỳ thần bí, tông môn không rõ, bối cảnh không rõ, tuy nhiên thanh danh hiển hách, danh chấn Vân Châu, nhưng lại có rất ít người biết lai lịch của hắn, chỉ biết là hắn trời sinh tính càng hiếu chiến, bề ngoài nhìn như tục tằng, kỳ thực nội tâm tinh tế tỉ mỉ, bụng dạ cực sâu. Hai người có một điểm giống nhau, đó chính là thực lực rất mạnh, chạy tới lấy phần đông thiên kiêu trước mặt của, đạt đến luyện khí 10 tầng đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ kỳ, chỉ vẹn vẹn có khoảng cách nửa bước. Ngay tại nửa canh giờ trước kia, hai người riêng phần mình dẫn vài tên thiên kiêu tìm kiếm trong di tích bảo vật, nhưng lại đã nghe được nơi đây truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau, rồi sau đó theo tiếng chạy đến. Gặp tỷ thí song phương vậy mà đều là trúc cơ kỳ cường giả, lúc bọn hắn rất có ăn ý lựa chọn ẩn giấu đi, một phương diện là muốn quan khán trúc cơ kỳ cường giả chiến đấu, một phương diện khác thì là đang mong đợi xuất hiện một cái cuộc diện lưỡng bại câu thương, chính mình tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá rất đáng tiếc, Lăng Tiên mạnh mẽ quá đáng, dễ như trở bàn tay giống như giải quyết chiến đấu, không có cho cái này màng lòng xấu xa hai người cơ hội. Hơn nữa, hắn cũng sớm liền phát hiện hai người, chỉ là không thể quản hết được, mới không có vạch trần mà thôi. Mệnh Sát Sinh, Chiến Thiên Hạ, hai cái danh tự này ta ngược lại thật ra nghe qua một lần. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, muốn từ bản thân tại tranh đoạt ngộ đạo liên lúc cái kia vài tên thiên kiêu là được nói qua một lần, hơn nữa lấy ra cùng hắn so sánh. Chợt, hắn mất cười một tiếng. Nếu là đổi lại không đột phá trước hắn, ba người còn có thể đặt chung một chỗ so sánh, dù sao tu vị đều tại luyện khí 10 tầng đỉnh phong, chính là luyện khí kỳ chân chính vương giả, nhưng là hiện tại, hắn cùng với hai người này lại giống như khác nhau một trời một vực, không thể đánh đồng. Cười nhạt một tiếng, Lăng Tiên mở miệng nói ra. Hai vị các ngươi xem lâu như vậy đùa giỡn, nếu không phải hiện thân có thể hay không quá thất lễ. Đây không phải đi ra sao? Hồng y thiếu niên thần sắc âm chìm, trong lòng sinh ra một luồng khí nóng, thân thể hắn làm một tộc thiên kiêu, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu đều đang mạnh nhất một ít danh sách, lực áp cùng đời, khinh thường quần hùng, lúc nào bị người cưỡng bức lấy hiện thân. Thế nhưng mà đối mặt Lăng Tiên, hắn chỉ có thể đem lửa giận cưỡng ép hiếp đè xuống, nhưng ngữ khí cũng không phải rất tốt, ra một tia bất mãn. Xem ra, ngươi tựa hồ đối với ta rất có ý kiến. Lăng Tiên mày kiếm nhảy lên, chiến thần kích chỉ xéo Nam Thiên, tản mát ra lạnh lạnh lạnh lùng sát ý. Hừ. Mệnh Sát Sinh hừ lạnh một tiếng, cưỡng chế sôi trào lửa giận, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Thấy thế, thiếu niên mặt đen hổ trong mắt lóe lên một tia khác thường, vội vàng đi lên phía trước hóa giải, nói. Cái kia đạo huynh ngươi đừng chấp nhặt với hắn, hắn liền cái kia thối tính tình thực sự không phải là đối với ngươi bất mãn. Hả? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười cười, nhìn trước mắt cường tráng thiếu niên, nói. Cho dù không phải không đầy, hai người các ngươi cũng không yên lòng đi. Chiến Thiên Hạ lông mày nhỏ không thể thấy địa nhăn một chút, xoa xoa đôi bàn tay cười khan nói. Sao lại như vậy, đạo huynh đã đột phá đến trúc cơ kỳ. Hoàn toàn áp đảo cùng đời phía trên, coi như là cho chúng ta 10 cái lá gan, cũng không dám đối với ngươi mưu đồ làm loạn a. Thật sao? Lăng Tiên khóe miệng hơi vỉnh, một ngón tay trên mặt đất màu vàng trang sách, nói. Là vì món chí bảo này mà ẩn núp đi, đang mong đợi ta cùng với nàng liều cho cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương, sau đó các ngươi là được không cần tốn nhiều sức, đem vật ấy lấy đi. Cái này. Chiến Thiên Hạ ngượng ngùng cười cười, gặp Lăng Tiên đã biết được hết thảy, hắn lại nói xạo cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Dầu gì cũng là danh chấn Vân Châu cùng đời vô địch mạnh nhất thiên kiêu, cũng phải điểm mặt đúng không? Các ngươi đi thôi, vật ấy là của ta. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, giọng bình thản trong tràn đầy bất dung chí nghi bá đạo. Nghe vậy, Mệnh Sát Sinh cùng Chiến Thiên Hạ lông mày lập tức nhăn lại, trong hai tròng mắt tràn đầy không cam lòng. Tuy nhiên bọn hắn cũng không biết cái này màu vàng trang sách đến tột cùng có lai lịch gì, nhưng là mới vừa chiến đấu đều thấy ở trong mắt, vật ấy vậy mà có thể diễn hóa xuất tứ linh chấn thiên cung, hơn nữa rõ ràng nhưng, Nguyệt Liên Hàn không cách nào phát huy ra vật này chân chính uy năng, nếu là tu vị đầy đủ, diễn hóa xuất một cái thế giới chân thật, thật là bực nào nghịch thiên. Như thế chí bảo để vào mắt, hai người như thế nào lại cam tâm rời đi. Thấy hai người do dự, Lăng Tiên hai con ngươi phát lạnh, nói. Như thế nào? Hai vị là muốn cùng ta tranh một chuyến. Tranh giành thì như thế nào? Mệnh Sát Sinh tức giận trong lòng, nhìn không được phản bác một câu. Thân thể hắn là Tu La Tông kiệt xuất đệ tử, gần đây tâm cao khí ngạo, cuồng vọng tự đại, kiên tin chính mình thiên tư tuyệt thế. Ngày sau nhất định áp đảo thế gian phía trên, nhưng ngày hôm nay... Hắn lại là bị sự đả kích không nhỏ. Nói một cách khác, ai là bị Lăng Tiên cho đả kích? Cho tới nay, hắn đều là đi ở bạn cùng lứa tuổi trước mặt của, dần già, liền nuôi thành một loại cuồng vọng tính tử, cho là mình nhất định có thể tại thế hệ này thiên kiêu trong rực rỡ hào quang. Cái thứ nhất đột phá đến trúc cơ kỳ, nhưng là tận mắt nhìn thấy một cái so với chính mình nhỏ hơn thiếu niên, trước một bước phá vỡ mà vào trúc cơ kỳ, hơn nữa chém giết một gã khác trúc cơ kỳ cường giả. Loại này kịch liệt trùng kích là khó có thể tưởng tượng, lại để cho Mệnh Sát Sinh nỗi lòng phức tạp. Tư vị khó hiểu, đã có một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại, lại có một loại bởi vì lòng dạ hẹp hòi mà đưa đến ven vét. Đây cũng là vì sao hắn biết rõ Lăng Tiên không thể địch, lại nhìn không được mở miệng phản bác nguyên nhân. Lòng đố kỵ đã làm cho hôn mê lấy đầu óc của hắn, giờ phút này, hắn đầy trong đầu nghĩ đều là dựa vào cái gì hắn so với chính mình trước một bước đột phá. Dựa vào cái gì hắn cường đại như vậy? Mệnh Sát Sinh càng nghĩ càng nổ, cả người đã mất lý trí, hận không thể lập tức đem Lăng Tiên phanh thây xé xác. Tranh giành thì như thế nào? Lăng Tiên nhướng mày, hắn nguyên bổn không có ý định cùng hai người đồng thủ, chỉ là muốn dùng ngôn ngữ để cho bọn họ ly khai thuận tiện, nhưng ở cảm nhận được Mệnh Sát Sinh địch ý về sau, hắn cải biến chủ ý. Tu tiên giới liền là một nhược thịt mạnh thực thế giới, không có pháp quy, không có điều luật, ở chỗ này nắm đấm lớn nhất, nếu là một mặt nhường nhịn, chỉ biết được khi dễ. Nhân tính tại đạt được lực lượng cường đại về sau trở nên càng thêm không chịu nổi. Để cho ta tới nói cho ngươi biết tranh kết cuộc là cái gì. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, chiến thần kích khí phách vung lên, không gian chấn động, thần hoa xông lên trời. Khí thế bàng bạc gào thét xuất hiện. Oành! Đại địa chấn chiến, cuồng phong nổi lên bốn phía. Lạnh thấu xương sát cơ đánh út lại, Mệnh Sát Sinh rốt cuộc tỉnh táo thêm một chút, nhớ tới trước mắt vị này chính là trúc cơ kỳ cường giả, không khỏi sắc mặt đại biến, hai tay sờ pháp ấm, một quy xà hợp thể huyền vũ hư ảnh hiện lên ở sau lưng, tách ra thần bí ô quang, muốn ngăn lại Lăng Tiên một kích này. Nhưng mà, hắn đánh giá cao chính mình cũng đánh giá thấp Sát Tiên. Vô cùng uy năng tới người, huyền vũ hư ảnh lập tức tan vỡ, Mệnh Sát Sinh lập tức bị đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất ho ra đầy máu, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mà sau lưng hắn vài tên thiên kiêu cùng với chiến thiên hạ nhóm người kia càng là kinh hãi muốn tuyệt, giống như rơi vào hầm băng giống như, hàn ý thấu xương, sợ mất mật. Một chiêu bại thiên kiêu. Đây cũng là Lăng Tiên giờ phút này thực lực. Chỉ là nhẹ nhàng hơn U, V, Quy, Quy, O, Y thương, liền đem một gã luyện khí 10 tầng đỉnh phong thiên kiêu đánh thành trọng thương. Đây là hắn không xuất toàn lực kết quả, nếu không, một kích này là đủ đã muốn Mệnh Sát Sinh mệnh. Tu hành cảnh giới cực kỳ nghiêm cẩn, mỗi một cảnh giới đều có khó có thể vượt qua cái hào rộng, không, ránh trời, chỉ có thiên tư tuyệt thế thế hệ có thể vượt cấp mà chiến, ví dụ như luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu, nhưng đây chẳng qua là đối với thông thường trúc cơ tu sĩ, thì ra là do luyện khí 9 tầng đột phá trúc cơ tu sĩ. Còn nếu là do luyện khí 10 tầng đột phá trúc cơ tu sĩ, liền không có khả năng tồn tại vượt cấp mà chiến, chỉ biết bị một chiêu mưu sát. Lăng Tiên cùng mệnh sát sinh là được loại tình huống này. Giờ phút này, mệnh sát sinh một tay chống đất, ho ra đầy máu, khuôn mặt khuất nhục cùng không cam lòng, nhưng là dù có muôn vàn không cam lòng, cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn tức này, không dám lần nữa có chút làm càn, chỉ là trong hai tròng mắt lại tràn đầy khắc cốt oán độc. Lăng Tiên chú ý tới trong mắt hắn oán độc, nhưng lại cười nhạt một tiếng chút nào cũng không ở ý, đem ánh mắt chậm rãi rời về phía thiếu niên mặt đen, nói: Chiến thiên hạ, ngươi cũng phải cùng ta tranh giành sao? Sao lại như vậy? Chiến thiên hạ cười khan một tiếng, trong hai tròng mắt ẩn sâu một vòng kinh hãi, hắn cùng với hồng y thiếu niên sàn sàn với nhau, đã Lăng Tiên có thể vung kích đả bại mệnh sát sinh, tự nhiên cũng liền có thể đơn giản đánh chết hắn. Bởi vậy, hắn hữu khởi dám làm càn. Như thế rất tốt, bất quá ta nghe nói, ngươi trời sinh tính hiếu chiến, chẳng lẽ không muốn cùng ta luận bàn một phen sao? Lăng Tiên khóe miệng có chút dơ lên, người này cùng mệnh sát sinh đồng dạng, núp trong bóng tối đã lâu, rõ ràng cho thấy mưu đồ làm loạn, tuy nhiên lòng hắn ngực rộng lớn, không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này, lại cũng không muốn liền tiện nghi như vậy hắn. Như vậy đánh chết có chút quá phận, liền thi tiểu trừng phạt nhưng lại hợp tình hợp lý. Cái này, ha ha, ta hiếu chiến không giả, nhưng ta cũng không ngốc, không muốn tìm hành hạ. Chiến thiên hạ xấu hổ cười cười, trong lòng tự nhủ ngươi rõ ràng là muốn dạy dỗ ta ngừng một lát, còn nói cái kia sao đường hoàng, với ngươi yêu nghiệt này luận bàn. Vậy cùng đưa tới cửa muốn ăn đòn khác nhau ở chỗ nào? Bổn đại gia ta mới không có bệnh. Thế nhưng mà ta đây sẽ có chút ít ngứa tay a, chiến huyên thành toàn ta thoáng một phát tốt chứ? Lăng Tiên cười rất ôn nhu, cũng rất sáng lạn. Hắn từng bước một đi về phía trước, vừa tẩu biên dùng tay trái niết nắm tay phải, rồi sau đó đổi thành tay phải niết quyền trái, đốt ngón tay cót ca cót két vang lên. Moa! Thành toàn đại gia mày! Chiến thiên hạ đầu quả tim run lên, trong lòng chửi ầm lên, nhưng là tuyệt đối không dám nhận mặt nói ra, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, xin khoan dung nói. Ai ôi! Đạo huynh ngươi có thể bỏ qua cho ta đi, ta đây yếu ớt thân thể nhỏ bé cốt chịu không được ngươi giày vò a. Thân thể nhỏ bé cốt. Lăng Tiên vui vẻ, nhìn thoáng qua hắn dài khắp cơ bắp to lớn thân thể, cười mắng. Làm sao ngươi không biết xấu hổ nói mình yếu ớt? Mà thôi, ta cũng vậy không làm khó ngươi rồi, cút nhanh lên, có xa lắm không lăn rất xa. Ai, ta lúc này đi, lúc này đi. Chiến thiên hạ danh tự khí phách vô cùng, làm người cũng bá đạo vô song, có một loại khí thôn sơn hà su thế, nhưng lại co được giãn được, phi thường thức thời, bởi vậy đối mặt kinh khủng Lăng Tiên, hắn không thể không thu hồi bá đạo, che giấu cuồng vọng, lộ ra một vòng nịnh hót dáng tươi cười. Điều này làm cho phía sau của hắn tùy tùng cùng với Mạc Khinh Phủ bọn người mở rộng tầm mắt, hoài nghi là không phải là của mình con mắt xảy ra vấn đề chuyện này. Hay là cái kia muốn chiến thiên hạ anh hào, khí thôn ngũ hồ tứ hải chiến thiên hạ sao? Như vậy nhún nhường thần thái, cái kia bôi nịnh hót sáng tươi cười, như thế nào cùng một cháu trai tự đắc? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. Ngự trị lăng. Chiến thiên hạ mang theo người theo đuổi của hắn đi, như gió giống như rất nhanh biến mất, tựa hồ dừng lại thêm một giây đối với hắn mà nói đều là một loại tra tấn. Có thể thấy được, hắn đối với Lăng Tiên sợ hãi đã đến cái loại gì trình độ độ. Hiện trường chỉ còn lại có mệnh sát sinh nhất hỏa nhân. Tu La Tông thế hệ này kiệt xuất truyền nhân hơi cúi đầu, sắc mặt một mảnh dữ tợn, tràn đầy oán độc cùng sát ý, nhưng lại không dám biểu lộ đi ra, sợ Lăng Tiên một kích đưa hắn chém giết. Mà người theo đuổi của hắn gặp lão đại chưa có chạy, tự nhiên cũng sẽ không biết rời đi, chỉ là mỗi cái thân thể của con người đều đang hơi run rẩy, trên mặt tràn ngập thần sắc kinh khủng, liền cũng không dám thở mạnh. Có thể nghĩ, mấy người kia giờ phút này thừa nhận cỡ nào áp lực cực lớn, cho dù Lăng Tiên không có phóng xuất ra khí thế, nhưng là như cũ làm bọn hắn kinh hồn táng đảm, hết cách rồi, ai bảo Lăng Tiên mạnh mẽ quá đáng. Liền mệnh sát sinh đều một chiêu đánh bại, mấy người kia sao có thể không cảm thấy sợ hãi. Nhìn qua cúi đầu không nói mệnh sát sinh, Lăng Tiên tùy ý phất phất tay, nói: hắn đều đi, ngươi còn không đi. Nghe vậy, cái kia vài tên tùy tùng như được đại xá, thở dài nhẹ nhõm. Mệnh sát sinh chậm rãi ngẩng đầu thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, ánh mắt bình tĩnh như nước. Nhưng là tại bình tĩnh dưới, ẩn giấu nhưng lại khắc cốt minh tâm oán hận cùng không chết không thôi sát ý. Rồi sau đó, hắn chậm rãi quay người, đỏ như máu y trong gió phất phới, mang theo vài tên tùy tùng, hướng về phương xa đi đến. Ngụy trang không tệ, nhưng đáng tiếc, liếc mắt một cái thấy ngay. Lăng Tiên lắc đầu, hắn chú ý tới mệnh sát sinh đáy mắt ẩn sâu hận ý, nhưng là hắn cũng không để trong lòng. Hùng ưng trong mắt nhìn không thấy con sâu cái kiến, đối với một khi vương cánh chính hắn mà nói, bất kỳ một cái nào luyện khí kỳ thiên kiêu cũng có thể phất tay chém giết, căn bản không đủ gây sợ. Đem mầm tai họa ác giết từ trong trứng nước không có sai, nhưng là mệnh sát sinh, nhưng lại ngay cả trở thành hậu hoạn tư cách cũng không có, cho nên Lăng Tiên không có chút nào để ý. Cho dù một ngày kia, mệnh sát sinh đột phá đến trúc cơ kỳ, Lăng Tiên cũng hồn nhiên không sợ, đây không phải cuồng vọng, mà là một loại kiên tin chính mình vô địch tự tin. Giá trương màu vàng trang sách cũng không biết đến tột cùng là cái gì trí bảo, lại có như thế thần năng, lại để cho Nguyệt Liên Hàn bằng vào vật ấy, cùng ta quần nhau lâu như vậy. Lăng Tiên vung tay áo một cái. Xem ra ảm đạm không ánh sáng màu vàng trang sách lập tức bay đến trên tay hắn, cẩn thận quan sát một lát, cũng không còn phát hiện vật này kỳ lạ, đành phải đưa nó thu vào trong chữ vật đại, đợi chuyện chỗ này, lại đi làm cho phẳng loạn đại đế, nhìn nàng có biết hay không vật này lai lịch. Hai con ngươi lóe lên, Lăng Tiên tán đi chiến thần kích cùng ngự ma y, bước đi hướng Mạc Khinh Phủ ba người, xem lấy trên người bọn họ thương thế. Nhất là chứng kiến Đường Thập Tam khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn trong hai tròng mắt hiện lên một tia thương yêu, vội vàng theo trong túi trữ vật lấy ra sinh sinh bất tức đan, rồi sau đó chia làm phần ba phần, phân biệt đưa cho ba người, nói: đa tạ các ngươi cho ta ngăn trở Nguyệt Liên Hàn, đây là sinh sinh bất tức đan, các ngươi ăn vào đi. Đạo huynh khách khí, loại tình huống đó cũng chỉ có ngươi có thể đủ địch nổi Nguyệt Liên Hàn, chúng ta tự nhiên muốn hộ ngươi chu toàn. Mạc Khinh Phủ trong mắt vẫn đang lưu lại vẻ khiếp sợ, thậm chí ẩn ẩn có một tia kính sợ. Đúng, kính sợ. Luyện khí cùng trúc cơ tựu giống với cá chép phóng qua long môn, chênh lệch to lớn khó có thể tưởng tượng. Một khi tu sĩ đã đến trúc cơ kỳ, địa vị sẽ gặp thẳng tắp tiêu thăng, nếu là để ở một cái trong thị trấn nhỏ, là đủ xưng là người mạnh nhất, có thể bao quát hết thảy luyện khí kỳ tu sĩ, mà tương đối, luyện khí tu sĩ cũng phải cho trúc cơ cường giả đầy đủ tôn kính. Ngoại trừ không có tim không có phổi Đường Thập Tam, Mạc Khinh Phủ cùng Thủy Liên Ý hai người nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt đều là dẫn một phần kính sợ. Các ngươi, mà thôi, không nói. Đã nhận ra hai người biến hóa vi diệu, Lăng Tiên than nhẹ một tiếng. Rồi sau đó ngồi xếp bằng theo trong túi trữ vật lấy ra ngộ đạo liên muối, là ba người bọn họ riêng phần mình rót một chén trà, ý định cùng bọn họ cộng hưởng kỳ chân hiếm thế trà ngộ đạo. Nhưng mà ba người gặp Lăng Tiên lấy ra ngộ đạo liên muối, nhưng lại sắc mặt một khổ, phảng phất trước mắt hiếm thấy thần dược, thực sự không phải là liền giáo chủ cấp đừng cường giả đều không nỡ thưởng thức trà ngộ đạo, mà là có thể muốn mạng người độc dược. Mắt thấy mấy người sầu mi khổ kiểm, Lăng Tiên nao nao, lập tức giật mình buồn cười nói: Ta ngược lại thật ra quên, trước khi bế quan cho lấy mỗi ấp chín u người các ngươi 30 mảnh, chắc là mấy ngày nay uống được nhổ ra đi. Hắc hắc, đúng vậy a, cô sữa sữa ta đều uống một chén rót một ly rồi. Đường Thập Tam cười hắc hắc, vụt sáng lớn trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Ta nói 13, ngươi thật đúng là xa xỉ, đây nếu là truyền đi, không biết được có bao nhiêu người ven tỉ nổi giận. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, rồi sau đó nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một hớp nhỏ. Lập tức, môi răng lưu hương, dư vị vô cùng, hắn say mê hai mắt nhắm nghiền, cả người giống như vũ hóa phi thăng giống như toàn thân thư thái, vui vẻ thoải mái. Lại thích giống như thể hồ quán đính, vào đầu ca tụng uống, ngày xưa tại tu hành nghi hoặc tại trà ngộ đạo thần bí sức mạnh to lớn hạ rộng mở trong sáng, hễ quét là sạch. Thật lâu, Lăng Tiên chậm rãi mở mắt ra, cảm khái nói. Không hổ là trà ngộ đạo, quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc a, uống nhiều lắm, dù cho ta cũng vậy uống không trôi. Đường Thập Tam nhíu lại đôi mi thanh tú, nhìn xem trên tay trà ngộ đạo ngẩn người. Mạc Khinh Phủ cùng Thủy Liên Ý hai người cũng nhìn nhau cười khổ. Mấy ngày nay đến nay, ba người ít gián đoạn uống vào trà ngộ đạo, tuy nhiên từ đó lấy được không ít chỗ tốt, nhưng cũng có chút chán ngán rồi. Các ngươi a, để cho ta không biết nói cái gì cho phải, bao nhiêu người muốn cầu không phải trà ngộ đạo, các ngươi rõ ràng uống ngán. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Đây là dính đạo huyên ánh sáng, nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ cũng phải như đại đa số tu sĩ đồng dạng. Cho dù đạt được ngộ đạo liên múi cũng được thận trọng cất kỹ, sao có thể như bây giờ vậy xa xỉ, ngay cả chính ta đều cảm thấy cái này là một tội lỗi. Mạc Khinh Phủ cười khổ không thôi, nhưng thần sắc nhưng lại khó nén đắc ý. Đừng cảm ơn ta, tạ màu tím tiểu nhân đi, thật không nghĩ tới, linh tộc vậy mà sẽ thần kỳ như thế. Lăng Tiên cười cười. Nhớ tới bị chính mình đưa vào cửu tiên đồ tiểu gia hỏa, trong lòng tự nhủ chuyện chỗ này được vào xem nàng, vừa vặn hỏi một chút đại đế, xem ra màu vàng trang sách rốt cuộc là bảo vật gì. Theo sách cổ ghi lại, từng cái linh tộc thiên phú đều không giống nhau, cái thứ ở trong truyền thuyết do thanh minh thạch hóa thành linh tộc thiên phú của hắn là có thể biến thành tùy ý một loại thần binh. Mà của ngươi ngộ đạo liên đại khái là được cuồn cuộn không dứt tách ra cánh sen đi. Mạc Khinh Phủ nghĩ nghĩ, trong hai tròng mắt hiện lên một tia hâm mộ. Chú ý tới trên mặt hắn vẻ hâm mộ, Lăng Tiên cười cười trong lòng có chút đắc ý, vì chính mình lần này thu hoạch khổng lồ cảm thấy vui sướng. Đúng rồi, đạo huynh, nhận thức đã lâu như vậy, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Mạc Khinh Phủ chợt nhớ tới trong nội tâm cái kia suy đoán. Đúng vậy a, chúng ta cũng coi như bằng hữu, chẳng lẽ ngươi cũng danh tự cũng không có ý định nói cho chúng ta biết sao? Thủy Liên Y nhọn miệng cười. Đúng đấy a, ngươi có thể là tiểu đệ của ta, tranh thủ thời gian chi tiết đưa tới. Đường Thập Tam hai tay chống nạnh, thủy uong uong trong mắt to hiện lên một tia hiếu kỳ. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao. Lúc này mới muốn từ bản thân một mực cũng không nói đến danh tự, cười nói. Như thế ta sơ sót, vậy các ngươi có thể nghe cho kỹ, ta tên Sát Tiên. Ngự trị tiên giả, thống trị chân tiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Danh chấn Vân Châu. Ngự trị tiên giả, thống trị chân tiên. Nhàn nhạt lời nói chậm rãi vang lên, không có liều lĩnh, không có cao ngạo, nhưng mấy chữ này sau khi rơi xuống, nhưng lại làm cho Mạc Khinh Phủ ba tâm thần người đều chấn động. Quả nhiên là hắn. Cái kia chấn động Vạn Kiếm Tông, không thấy người trước nghe thấy kỳ danh tuyệt thế thiên kiêu. Gặp ba người này lộ ra một bộ dáng khiếp sợ, Lăng Tiên nhíu mày, khẽ cười nói. Như thế nào, chẳng lẽ là bị ta đây đại khí phách danh tự gây kinh hãi? Hô! Mạc Khinh Phủ chậm rãi bình phục thoáng một phát ngực bên trong kích sử dụng, cười khổ nói. Đạo huynh, tên của ngươi hoàn toàn chính xác có đại khí phách, bất quá chúng ta khiếp sợ nguyên nhân cũng không phải cái này. Đó là cái gì? Lăng Tiên hồ nghi, Tâm nói mình tại Thanh Thành đích xác rất nổi danh, nhưng này chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, chính mình sơ tới nơi này thanh danh không hiển hách, thế nhưng mà xem bộ dáng của bọn hắn, như thế nào như là nghe qua tên của mình. Mạc Khinh Phủ ba người đương nhiên nghe qua, thậm chí có thể nói là như sấm bên tai. Lăng Tiên không biết mình đưa tới Vạn Kiếm Tông chấn động, càng không biết sau sóng to gió lớn, nhưng ba vị này chính là tất cả đại thế lực kiệt xuất đệ tử, lại có thể nào không biết tên của hắn. Chưa đến Vạn Kiếm Tông, nhưng là lại để cho ngàn năm không vang lên Đạp Thiên Cổ liên tiếp ba tiếng vang kinh động mấy vạn đệ tử, thậm chí ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng bị kinh động, tự mình rơi A Sáu Va xuống tử lệnh. Mệnh Huyền Hoàng hai bộ sưu tầm toàn bộ Vân Châu, coi như là đào ba thước đất, cũng muốn đưa hắn tìm ra. Bởi như vậy quả thực tại Vân Châu đưa tới sóng to gió lớn, Vạn Kiếm Tông những năm này một mực rất ít xuất hiện, như thế đại quy mô hành động đúng là hiếm thấy, tự nhiên là đưa tới tất cả đại thế lực chú ý, cẩn thận nghe ngóng về sau toàn bộ Vân Châu tu sĩ liền đều biết Lăng Tiên hai chữ này. Đương nhiên, nói toàn bộ Vân Châu tu sĩ hơi cường điệu quá, bởi vì chuyện này chỉ ở Vân Châu tầng trên vòng tròn luẩn quẩn truyền lưu, tất cả đại thế lực đệ tử trưởng lão cơ hồ đều biết Lăng Tiên, dù sao có thể làm cho Vạn Kiếm Tông huy động nhân lực, không tiếc bất cứ giá nào tìm tuyệt thế thiên kiêu đáng giá từng cái thế lực chú ý. Nếu như dùng bốn chữ để hình dung Lăng Tiên giờ phút này thanh danh, đó chính là danh chấn Vân Châu. Thật sự rõ ràng, hào không một tia hơi nước vang dội Vân Châu. Danh chấn một châu. Hơn nữa, là ở hắn chưa từng lộ mặt dưới tình huống, không thể không nói, đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đạo huyên, chẳng lẽ ngươi không biết sao, Vạn Kiếm Tông tìm ngươi đều nhanh tìm điên rồi. Gặp Lăng Tiên không rõ ràng cho lắm, Mạc Khinh Phủ cười khổ một tiếng, nói. Đại khái tại nửa tháng trước kia, Vạn Kiếm Tông liền xuất động phái người tìm kiếm khắp nơi một cái tuổi chừng 15 tuổi, tên là Lăng Tiên thiếu niên, ngươi nên tin tưởng, tại chúng ta những thế lực lớn này ở bên trong, lẫn nhau đều xếp vào suy nghĩ tuyến, cho nên bây giờ, toàn bộ Vân Châu tất cả thế lực lớn còn thật không có không biết của ngươi. Hả? Lăng Tiên nhướng mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, lòng hắn tư nhạy bén, thông minh lanh lợi. Lập tức liền nghĩ tới tiền căn hậu quả, nhất định là Tư Đồ Nam đã an toàn trở lại Vạn Kiếm Tông, rồi sau đó phái người trước đến tìm kiếm mình. Bất quá Mạc Khinh Phủ lời mà nói. Thật ra khiến hắn nghi hoặc khó hiểu, hỏi toàn bộ Vân Châu tất cả thế lực lớn cũng biết ta. Không đến mức đi. Như thế nào không đến mức? Đạo huynh, ngươi có thể là làm một kiện không được sự tình a. Mạc Khinh Phủ cảm khái thở dài, giải thích nói. Đạp Thiên Cổ ba tiếng vang chấn động Vạn Kiếm Tông từ trên xuống dưới, Đạo Vô Cực tự mình hạ lệnh, Mệnh Huyền Hoàng hai đại án bộ khắp nơi tìm Vân Châu, cái này mỗi một dạng đều là chấn động Vân Châu đại sự, tự nhiên đưa tới rất nhiều thế lực chú ý. Ngay từ đầu tất cả thế lực lớn còn tưởng rằng Đạo Vô Cực là ở mưu đồ bí mật lấy cái gì, nhưng là cẩn thận nghe ngóng về sau, mới biết được là vì tìm được một thiếu niên. Lăng Tiên kinh ngạc không thôi, nghe xong Mạc Khinh Phủ lời nói sau, hắn mới hiểu được, vì sao tự ngươi nói nổi danh chữ về sau, mấy người kia sẽ như vậy cái kia ở giữa kim bộ. Đường đường chín tông một trong, Vân Châu đỉnh phong thế lực Vạn Kiếm Tông. Không tiếc lao sư đồng chúng tốn công tốn sức, chỉ là vì tìm được một thiếu niên, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, đừng nói là Vạn Kiếm Tông, tựu là phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, đều là ngàn năm không có sự tình. Một người tác động toàn bộ Vạn Kiếm Tông. Hô! Lăng Tiên thở dài nhẹ nhõm, trong lòng sinh ra một loại vui sướng cùng kiêu ngạo, tự lẩm bẩm. Vạn Kiếm Tông. Bởi vì ta hưng sư đồng chúng như vậy. Nào chỉ là huy động nhân lực, ngay tại ta tiến nhập Thương Mang Sơn Mạch trước khi trưởng giáo Đạo Vô Cực liên phát ba đạo mệnh lệnh, vừa là lệnh treo giải thưởng, nếu là có người phát hiện hành tung của ngươi, hoặc là đưa ngươi đưa đến Vạn Kiếm Tông, nhưng lính linh thạch 50 vạn trúc cơ đan 3 miếng, lục phẩm pháp bảo một kiện. Mạc Khinh Phủ khó nén lòng tràn đầy rung động, dừng một chút, tiếp tục nói. Hai là tất sát lệnh. phái ra cửa hạ phần đông kết đan kỳ trưởng lão truy giết một người áo bào hồng lão giả, ba là tông chủ lệnh, hy vọng Vân Châu tất cả thế lực lớn phái ra đội ngũ cùng Vạn Kiếm Tông liên hợp lại tìm kiếm ngươi, nếu là trước một bước tìm được, không thể ra hại ngươi, nếu không, Vạn Kiếm Tông cùng hắn không chết không ngớt. Hí! Lăng Tiên hít một hơi khí lạnh, trong lòng ngoại trừ nồng nặc tâm tình vui sướng, là được tràn đầy rung động. Ba đạo mệnh lệnh đều cùng hắn có quan hệ, hơn nữa một đạo so một đạo không thể tưởng tượng nổi, nhưng gặp đạo vô cực, hoặc là nói là Vạn Kiếm Tông đối với hắn coi trọng trình độ. Chỉ là mệnh lệnh thứ nhất liền đầy đủ kinh người rồi, 50 vạn linh thạch, lục phẩm pháp bảo một kiện, như thế giải thưởng quý giá, có thể nói hiếm thấy, mà mệnh lệnh thứ hai cũng đồng dạng kinh người. Đương nhiên, càng thêm rung động là mệnh lệnh thứ ba. Này làm cho ý tứ chân chính, liền là hy vọng tất cả thế lực lớn cho Vạn Kiếm Tông một bộ mặt, tìm không tìm người không trọng yếu, quan trọng là nhờ vào đó cảnh cáo một chút tất cả thế lực lớn, không thể ra hại Lăng Tiên, nếu không, Vạn Kiếm Tông liền cùng hắn không chết không ngớt. Dù sao, việc này đã huyên náo xôn xao, mãn châu mưa gió, mà Vạn Kiếm Tông thế lực đối địch cũng không ít, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ Lăng Tiên. Diệt sạch một cách tương lai cường giả, cho nên đạo vô cực mới rơi xuống như vậy một đạo mệnh lệnh, là chính là cho Lăng Tiên cung cấp một tầng ô dù. Dùng Lăng Tiên thông minh tài trí, tự nhiên là nhìn thấu đạo vô cực đắc ý đồ, cho nên hắn mới sẽ như thế rung động. Đã qua trọn vẹn sau nửa ngày, hắn mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, trong lòng đã đắc ý, lại là cảm khái, nói: trưởng giáo vậy mà không tiếc cùng thế lực khác khai chiến, cũng muốn hộ ta Chu Toàn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đúng không? Ta vừa biết rõ tin tức này lúc cũng là giống ngươi như vậy. Mạc Khinh Phủ nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ cảm khái thiếu niên, trêu đùa: quả thực thật không ngờ, khiến cho toàn bộ Vạn Kiếm Tông một mảnh chấn động, tuyệt thế thiên kiêu rõ ràng cùng ta chung sống lâu như vậy, ta hiện tại cũng suy nghĩ muốn hay không đem ngươi mang về Vạn Kiếm Tông. Đây chính là giải thưởng quý giá, mặc dù là ta cũng sẽ biết nhìn không được động tâm a. Đúng vậy, bằng không chúng ta mấy người đem hắn mang về, coi như là chia đều, mỗi người cũng có thể được 20 vạn linh thạch. Thủy Liên Y nhọn miệng cười: các ngươi ai, nhưng đừng đánh thú ta. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía phương xa, phảng phất thấy được cái kia vì chính mình huy động nhân lực, không tiếc bất cứ giá nào Vạn Kiếm Tông thấy được cái kia người chưa từng gặp mặt, nhưng mà rất có hảo cảm trưởng giáo chân nhân. Vạn Kiếm Tông chờ ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 146. Ly khai. Chỗ ngồi này di tích thời thượng cổ, đất rộng của nhiều, rộng lớn bao la bát ngát, chính là do năm đó siêu nhiên thế lực Thái Huyền Môn một kiện không gian pháp bảo biến thành, tích chứa trong đó lấy Thái Huyền Môn hơn phân nửa tài phú, cùng với không ít đại năng tiền bối lưu lại truyền thừa. Nó mỗi qua 50 năm liền sẽ mở ra lần thứ nhất. Hôm nay đã là lần thứ tư, trong lúc này tổng cộng có 3 tòa động phủ hiện thế, Lăng Tiên theo ở bên trong lấy được lấy hiếm thấy thần tiểu túy tiên những, Nguyệt Liên Hàn đã nhận được chí bảo trang sách, hôm nay cũng rơi vào trên tay của hắn. Mà đổi thành bên ngoài 2 tòa động phủ, một tòa bị mệnh sát sinh cùng chiến thiên hạ liên thủ đạt được, một tòa bị một cái không biết lai lịch thần bí nữ tử đoạt được, bất quá rất đáng tiếc. 3 tòa động trong phủ đều là chưa từng xuất hiện Thái Huyền Môn chí cao truyền thừa. Điều này làm cho những cường đại kia thiên kiêu rất cảm thấy tiếc hận. Thái Huyền Môn nhưng là cực thịnh một thời, xưng bá Vân Châu siêu nhiên thế lực, không khó tưởng tượng tông môn chí cao truyền thừa sẽ mạnh bao nhiêu, nếu là đạt được thực lực tất nhiên sẽ có một bay vọt về chất, đạt được tăng lên gấp bội. Nhưng mà, di tích 50 năm vừa mở, hơn nữa chỉ cho phép trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ tiến vào, cho nên, lần này tiến vào di tích phần đông tu sĩ coi như là vô duyên lần sau. Giờ phút này, mặt trời treo cao, bỏ ra ôn hóa và sáng ngời hào quang. Lăng Tiên một chuyến bốn người đi ở trong rừng cây rậm rạp, bốn phía đều là cao tới trăm trượng cổ thụ che trời, cho thấy sinh cơ bừng bừng. Cách hắn đại bại Nguyệt Liên Hàn, dọa lùi mệnh sát sinh cùng chiến thiên hạ đã qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Lăng Tiên bốn người một mực chẳng có mục đích tiêu sái lấy, dối rãnh đến xem xinh đẹp phong cảnh, phẩm phẩm kỳ chân hiếm thế trà ngộ đạo, thời gian cũng là trôi qua nhàn nhã tự tại. Tính toán thời gian theo hắn chuỗi lạc thương mang sơn mạch cho tới bây giờ, đã ước chừng qua 3 tháng, mà chỉ là thời gian 3 tháng, Lăng Tiên liền từ luyện khí 10 tầng đạt đến trúc cơ trung kỳ, như thế thần tốc có thể nói kinh người. Mỗi một cái bình cảnh đều là trong tu hành cửa ải khó, không dễ dàng đột phá, thậm chí có rất nhiều tu sĩ tại luyện khí đỉnh phong dừng lại cả đời cũng vô pháp đột phá. Ầm ầm. Ngay tại một đoàn người cười cười nói nói tìm kiếm cơ duyên lúc, chợt cảm thấy đất đai dưới chân một hồi run rẩy kịch liệt, toàn bộ đất trời lập tức lay động, phảng phất mảnh không gian này sắp long trời lở đất triệt để sụp xuống. Đây là... Lăng Tiên nhíu mày, cảm thụ được lay động không ngừng đích thiên đấy, nghi ngờ trong lòng khó hiểu. Đạo huynh không cần kinh ngạc. Trước khi đến trưởng bối sớm có nhắn nhủ, nếu là xuất hiện dưới mắt loại tình huống này, cái kia liền đại biểu lấy di tích sắp đóng cửa, mảnh không gian này muốn đem chúng ta đưa ra ngoài. Mạc Khinh Phụ mỉm cười. Thì ra là thế, nhưng đáng tiếc, cái kia cái cọp cơ duyên to lớn như cũ không hữu hiện đời. Lăng Tiên cười cười, từ trong miệng nói ra tuy là tiếc hận ngữ điệu, nhưng là trong giọng nói, thì không có ra nửa phần đáng tiếc. Ngược lại là cho thấy vẻ vui sướng. Đạo huynh, chúng ta mới cần phải cảm thấy đáng tiếc đi. Mạc Khinh Phủ lắc đầu cười khổ, hâm mộ nói. Ngươi trước là đã nhận được túy tiên những, lại đạt được lấy ngộ đạo liên, cuối cùng lại gặt hái được xem ra màu vàng trang sách. Cái này mỗi một dạng đều là làm cho người đánh bể đầu hiếm thấy bảo bối. Như thế thu hoạch đã là cực kỳ kinh người, chẳng lẽ ngươi còn chưa đủ? Ha ha, thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn. Lăng Tiên cao giọng cười cười, vừa nghĩ tới chuyến này thu hoạch khổng lồ, trong lòng liền tràn đầy vui sướng. Chính như Mạc Khinh Phủ theo như lời như vậy, vô luận là túy tiên những, hay là ngộ đạo liên, hoặc là màu vàng trang sách, đều là đồ vật ghê gớm. Cái này giống như thu hoạch khổng lồ, coi như là những cao cao tại thượng kia giáo chủ cũng sẽ cảm thấy hâm mộ, hắn như thế nào lại chưa đủ. Màu vàng trang sách lai lịch bí ẩn, tạm thời không đề cập tới, riêng nói cái kia ngộ đạo thần liên, liền là đủ lại để cho người trong thiên hạ điên cuồng. Cái kia nhưng là một cái tương lai vô thượng cường giả. Đạo huynh, ngươi nếu không phải thỏa mãn ta đây đoán chừng toàn bộ trong di tích tu sĩ, đều được ven tỉ nổi giận. Thủy Liên y than nhẹ một tiếng, cảm khái nói. Thái Huyền đám bọn họ chí cao truyền thừa chưa từng hiện thế, thu hoạch của ngươi tuyệt đối đương trúc thứ nhất, thậm chí toàn bộ di tích tu sĩ chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không bằng thu hoạch của ngươi lớn. Ta đoán chừng cũng thế, không nghĩ tới ta ngộ nhập nơi đây, ngược lại là gặt hái được một việc không nhỏ tạo hóa. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Rồi sau đó phất phất tay, ba cái dịch thấu trong suốt bình ngọc nhỏ nổi lên, tuy nhiên miệng bình là phong bế đấy, nhưng vẫn như cũ là tản mát ra một cổ nồng nặc mùi rượu. Lập tức, ba người hai con ngươi sáng ngời trên mặt hiện lên một tia kích động thần sắc. Đây là túy tiên những, mỗi người một phần, các loại tu vi của các ngươi đã đến luyện khí 10 tầng đỉnh phong, phối hợp với ngộ đạo liên ăn vào, nhưng giúp đỡ bọn ngươi hoàn mỹ trúc cơ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đem ba cái bình ngọc nhỏ đóng đã đến Mạc Khinh Phủ ba người trên tay. Mạc Khinh Phủ thận trọng bưng lấy ngọc bình, phảng phất vật ấy giống như Thái Sơn giống như bình thường trầm trọng, đã trầm mặc một lát, chăm chú nói ra. Đạo huynh, ta Mạc Khinh Phủ việc này thu hoạch lớn nhất là được làm quen ngươi, không chỉ có cứu vãn trở về tu vi của ta, càng là tặng cho ta chân quý túy tiên những cùng ngộ đạo liên muối. Ăn này không làm cách nào báo, ngày sau nếu là có phải dùng tới chỗ của ta, cứ tới Hạo Nhiên Tông tìm ta, nếu có nửa phần chối từ, nguyện trời xanh đánh xuống lôi kiếp, để cho ta thân tử đạo tiêu. Vừa mới nói xong, Đường Thập Tam hai người nhất thời chấn động, thật không ngờ Mạc Khinh Phủ vậy mà sẽ dưới tóc nặng như vậy lời thề, mà ngay cả Lăng Tiên cũng có chút kinh ngạc, thiên đạo lời thề cũng không phải là tùy tiện phát, một khi nói ra miệng, nếu có nửa điểm vi phạm chỗ, tất nhiên sẽ đã bị trời xanh trừng phạt, ngũ lôi oanh đỉnh. Nhưng mà, Mạc Khinh Phủ lại là không có nửa điểm do dự, nhưng thấy hắn đối với Lăng Tiên cảm ơn chi tâm đến cỡ nào kiên quyết. Khinh Phủ, ngươi! Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, đây chính là ngày sau quân lâm nhất phương tình công tử, vậy mà sẽ vì mình dưới tóc thiên đạo lời thề, hơn nữa lời nói giọng kiên định, không chút nào để lối thoát, điều này làm cho trong lòng của hắn ngoại trừ cảm khái, ẩn ẩn còn có một tia đắc ý. Lăng huynh, cái gì cũng không cần phải nói, khinh phụ chữ chữ thiệt tình, không oán không hối, coi như là không phát thiên đạo lời thề, ta cũng nguyện làm cho ngươi máu chảy đầu rơi, không chối từ. Mạc Khinh Phủ thần sắc kiên quyết, lời nói âm vang. Lăng Tiên trong lòng ấm áp thở dài nói. Mà thôi, ngươi đã kiên quyết như thế, ta cũng sẽ không nói cái gì. Nghe vậy, Mạc Khinh Phủ cười nhạt một tiếng, đem túy tiên những thu vào chứ vật đại, đường thập tam hai nữ cũng là như thế, bất quá đường thập tam cũng không cùng Lăng Tiên khách khí, bàn tay nhỏ bé vỗ đầu vai hắn một cái, tùy tiện nói. Tiểu đệ cùng ta hồi trở lại đường ra như thế nào đây? Cô sữa sữa ta cam đoan ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, hết thảy tu hành tài nguyên cô sữa sữa ta toàn bao. Không được, ta muốn đi Vạn Kiếm Tông, đợi ngày sau có thời gian ta lại đi đường ra nhìn ngươi. Lăng Tiên văn vê lấy văn ó du sáo vê đầu nhỏ của nàng. Như vậy á? Đường thập tam khuôn mặt khó nén vẻ thất vọng, trong lòng sinh ra một phần không muốn, thấp giọng nói. Vậy ngươi có thể ngàn vạn phải nhớ, có thời gian nhất định phải tới tìm ta, đến lúc đó, ta dẫn ngươi đi đường ra nhất địa phương xinh đẹp, nhìn mười dặm hoa đào. Yên tâm, đại tỷ hữu mệnh, tiểu đệ không dám không theo. Lăng Tiên hơi nhích khóe môi lên lên, đem ánh mắt rời về phía Mạc Khinh Phủ cùng Thủy Liên Y, cười nói. Hôm nay tạm biệt, còn nhiều thời gian kỳ đối đãi, chúng ta tiếp theo gặp lại. Lăng huynh bảo trọng. Mạc Khinh Phủ hai người đều là đưa tay ôm quyền. Các ngươi cũng sống vậy, nguyện các ngươi sớm ngày phá vỡ mà vào trúc cơ kỳ. Lăng Tiên gật gật đầu, sau một khắc, không gian run rẩy dữ dội, một cổ sức mạnh to lớn kỳ dị đánh úp lại, đem bốn người phân tán, truyền tống đến Thương Mang Sơn Mạch một chỗ nào đó. Di tích khép kín, việc này hạ màn kết thúc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 147. Cướp cô dâu. Ánh bình minh gia thăng tản mát ra vô cùng hào quang, chiếu rọi tại nơi này không lớn trong thôn xóm. Thôn hoang vắng yêu nguyên như đi qua bình tĩnh như vậy tường hòa, chỉ là thiếu mất một người. Một cách làm cho thôn dân cảm ăn đái đức thiếu niên. Giờ phút này, các thôn dân tốt 5 tốt 3 tụ tập cùng một chỗ, nói chuyện phiếm việc nhà, uống rượu đánh cờ, chỉ là trong lời nói, nhưng lại thỉnh thoảng toát ra Lăng Tiên hai chữ này, nhưng thấy mọi người đều rất lo lắng Lăng Tiên an nguy. Ai? Lăng Tiên cái đứa bé kia vừa đi liền là một tháng, cũng không biết tình huống thế nào. Một lão già thở dài nói. Sẽ không có sự tình, hắn cường đại như vậy, tâm lại tốt như vậy, lão thiên gia sẽ phù hộ hắn bình an vô sự đấy. Lại một cái lão già mở miệng, chỉ là trong giọng nói lại lộ ra một phần lo lắng, cũng không biết là đang an ủi mình, hay là đang an ủi người khác. Hết thảy đều có mệnh số. Sống hay chết, nhìn hắn mệnh số đi. Thôn trưởng nhẹ nhàng thở dài, đem ánh mắt rời về phía thôn khẩu đang ngồi người thiếu nữ kia, đôi mắt già nua vẫn đục trong hiện lên một tia thương yêu. Tô Tử khuôn mặt bình tĩnh, ngồi ở trên một tảng đá lớn, đen nhánh con ngươi ngắm nhìn phương xa, giống như một khối trên biển đá ngầm, mặc cho mưa to gió lớn, cũng vẫn không nhúc nhích. Trong thôn mọi người rất lo lắng Lăng Tiên, nhưng là lo lắng nhất người, không ai qua được Tô Tử. Từ khi Lăng Tiên đi rồi, nàng liền mỗi ngày đi vào thôn khẩu, không nói một lời, vô hỉ vô bi cứ như vậy ngồi không, khu trông coi, đau khổ chờ một ít bộ áo trắng, một vòng cười nhạt, một câu nhẹ lời. Nhưng mà một tháng trôi qua, vẫn là không thấy cái kia bôi hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh của, nếu không phải cái kia đạo tử sắc cột sáng đã biến mất, Tô Tử tất nhiên sẽ liều lĩnh tiến lên, cho dù chết, nàng cũng muốn cùng Lăng Tiên chết ở cùng một nơi. Biết rõ Lăng Tiên không thương, lại vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước, nguyện đêm đầy tâm nhu tình, giao một trong người, mặc dù là cuối cùng cả đời, cũng không oán không hối, đến chết cũng không đổi. Như thế si tình nữ tử thế gian ít có. Cộc cộc đát. Vào thời khắc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, rất nhanh, hơn 10 thất thượng cấp tuấn mã xuất hiện ở thôn khẩu, tiếp theo một cái chớp mắt, mười mấy người mặc da thú, làn da xanh đen người tự lập tức nhảy xuống, xem xét thì biết rõ, những người này đều là tại Thương Mang Sơn mạch trong sinh hoạt dân bản địa. Dẫn đầu là một tuổi trên 50 lão nhân, phía sau của hắn đi theo một tên thiếu niên 16-17 tuổi, vừa thấy được cửa thôn Tô Tử, con mắt lập tức thẳng, nóng bỏng nhìn qua xinh đẹp làm người hài lòng thiếu nữ, hận không thể một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo chiều mến một phen. Xú tiểu tử, nhìn ngươi bộ kia nước miếng đều nhanh chảy xuống bộ dáng, thật là không có tiền đồ, lập tức nàng sẽ là của ngươi con dâu rồi, gấp cái gì? Lão nhân cười mắng một câu, đánh giá thiếu nữ trước mắt, có chút thỏa mãn gật đầu, nói: đúng vậy, ngươi tiểu tử thúi này ngược lại là rất thật tinh mắt, nha đầu kia xanh xác thực đẹp mắt, toàn bộ Thương Mang Sơn mạch cũng không ra thứ hai rồi. Là ngươi? Nhìn xem sau lưng lão giả thiếu niên, Tô Tử đôi mi thanh tú nhăn lại, sinh lòng chán ghét. Ngay tại 3 ngày trước, nàng ra ngoài hái thuốc, gặp được người này, lúc ấy liền đối với nàng động thủ động cước, ngôn ngữ bất kính, muốn cường bảo cho nàng. May mắn thiếu niên này tu vị chỉ vẹn vẹn có luyện khí tầng 3, không phải Tô Tử đối thủ, nhờ vậy mới không có lại để cho hắn thực hiện được. Không nghĩ tới, người này vậy mà đuổi tới thôn hoang vắng. Chuyện gì xảy ra? Lúc này trong thôn người cũng phát hiện cửa thôn 10 cái người từ ngoài đến, bước nhanh đi tới. Ra ra, người này chính là ta 3 ngày trước và ngươi đề cập qua, chính là cái kia dê sồm. Tô Tử lôi kéo thôn trưởng cánh tay, mặt tươi cười tràn đầy vẻ chán ghét. Nghe vậy thôn trưởng mày nhăn lại, trong hai tròng mắt súng động một hơi khí lạnh, nhìn vẻ mặt dâm tà vẻ thiếu niên, lại đem ánh mắt rời về phía dẫn đầu lão giả, cẩn thận muốn chỉ chốc lát, nói: nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi nên là đại vương thôn thôn trưởng đi. Đúng vậy, đúng là lão phu. Lão nhân khẽ gật đầu, trong thần thái ra một phần cao ngạo, thản nhiên nói: nha đầu kia là tôn nữ của ngươi. Vừa vặn, tuy nói tu vi của ngươi quá thấp, bất quá dầu gì cũng là một thôn chi trưởng, cửa người cầm đồ đúng, xứng với ta cháu trai. Ngươi là tới để thân hay sao? Thôn trưởng nhướng mày. Người trước mắt này không chỉ có thần thái cao ngạo, ngôn ngữ càng là khinh miệt, cái kia giọng ra lệnh lại để cho hắn ngực trong bay lên một cơn lửa giận, chỉ là cảm nhận được người này cường đại, mới miễn cưỡng đè xuống đến ý định lên tiếng hỏi mục đích, lại tính toán sau. Cầu hôn. Lão giả hỏi ngược một câu, rồi sau đó cười lên ha hà, sau lưng hắn mười mấy người cũng theo đó cười to, phảng phất đã nghe được cái gì tốt cười chê cười. Ha ha ha, hắn nói đến thân, trêu chọc chết ta rồi. Không được, không được, ta đều cười dừng không được rồi. Đúng đấy a, cười chết rồi, chúng ta ít thôn trưởng coi trọng người còn dùng cầu hôn. Mười mấy người cười to vượt quá, có mấy cái thậm chí cười nước mắt đều chảy ra, tiếng cười kia không hề cố kỵ, mặc cho ai đều nghe được, tích chứa trong đó lấy trào phúng cùng khinh miệt. Điều này làm cho thôn hoang vắng kín người tâm phẫn nộ. Lòng đầy căm phẫn, nếu không phải thôn trưởng không có hạ lệnh, mọi người sớm liền xông đi lên đem những người trước mắt này xé thành mảnh nhỏ rồi. Tô Tử càng là nổi trận lôi đình, khuôn mặt căng đến mức đỏ bừng, nhìn xem những thần thái kia khinh miệt, tiếng cười mỉa mai khách không mời mà đến, hận không thể một cái tát vung tại trên mặt bọn họ. Thoạt nhìn, ngươi không phải là tới để thân, mà là đến lấy gốc a. Thôn trưởng sắc mặt tái nhợt, tức sùi bọt mép, nếu không phải lý trí nhắc nhở lấy hắn, tu vi của lão giả xa ở trên hắn, hắn sớm liền xông đi lên, đem những nhân đại này tới tám khối, Sao có thể tùy ý bọn hắn nhục nhã chính mình thương yêu nhất cháu gái nhỏ? Hắc hắc, nói thiệt cho ngươi biết, chúng ta không phải tới để thân, mà là đến cướp cô dâu. Thiếu niên kia không có hảo ý cười cười, nhìn qua Tô Tử Án mắt tràn đầy trần trụi khỏa thân dâm tà, hung hăng càn quấy cười nói. Ngoan nghe lời lại để cho cháu gái của ngươi theo ta đi, chớ ép ông nội của ta đồng thủ, nếu không, mấy người bọn ngươi phải chết. Hừ, hảo một cái cướp cô dâu, không khỏi cũng quá không coi ta ra gì rồi. Thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc áp chế không nổi ngực trong lửa giận, luyện khí thất tầng khí thế của mãnh liệt mà ra, nhấc lên một trận cuồng phong, mang tất cả thiếu niên. Nhưng mà đối mặt mãnh liệt mà đến khí thế, thiếu niên mặt không đổi sắc, bởi vì hắn biết rõ, gia gia nhất định sẽ đánh tan cái này cổ cuồng phong. Quả nhiên, ngay tại cuồng phong sắp đánh chúng hắn không có chú ý chính hắn thời điểm, cái đầu kia hoa mắt trắng lão giả tùy ý một phất ốm tay áo, kinh khủng pháp lực minh mông cuồn cuộn mà ra, lập tức cuồng phong tán đi, thôn trưởng liền lùi mấy bước, cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi là luyện khí cửu tầng. Thôn trưởng sắc mặt trắng bệch nhìn qua thần sắc kiêu căng lão nhân, trong hai tròng mắt tràn đầy kinh hãi. Cái gì? Dĩ nhiên là luyện khí cửu tầng. Trời ạ, khó trách thôn trưởng một chiêu liền thất bại, mạnh mẽ như vậy tu sĩ bên trong làng của chúng ta tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đáng giận, khó trách dám lớn lối như vậy. Nguyên lai là có thực lực cường đại làm dựa, cái này có thể phiền toái. Thôn áp trưởng lời nói truyền ra, nhất thời làm thôn hoang vắng người kinh hãi muốn tuyệt, trên mặt của mỗi người đều viết đầy cái kia ở giữa kim bộ. Luyện khí cửu tầng. Tu vi như thế, có thể dễ dàng giết hại thôn hoang vắng tại toàn bộ thương mang sơn mạch trong thôn xóm, đều cũng coi là số một số hai cường giả. Gặp ra ra một chiêu đem thôn trưởng đánh tới thổ huyết, thiếu niên thần thái càng lộ vẻ khinh miệt, càng thêm không kiêng nể gì cả, khinh miệt nói. Ta nhổ vào, không biết sống chết lão già kia cần phải bức ông nội của ta đồng thủ, cái này xong chưa, bị ông nội của ta đánh tới thổ huyết, đáng đời. Mau để cho tôn nữ của ngươi ngoan ngoãn theo ta đi, nếu không, ta liền lại để cho cái thôn này gà khuyển không để lại. Mơ đi cưng. Thôn trưởng run rẩy đứng dậy, nói. Khụ khụ. Ta cho dù chết, ngươi cũng hưu muốn mang đi tô tử. Tốt ngươi đồ tốt, không biết tốt xấu, ta liền thành toàn ngươi, đợi ngươi chết, ta lại giết quang toàn thôn người. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo yêu thương cháu gái của ngươi, làm cho nàng mỗi ngày đều tại ta dưới háng uyển chuyển hầu hạ. Thiếu niên âm âm cười cười, một cước đạp đi ra thẳng đến thôn trưởng ngực miệng. Hắn tuy nhiên tu vị rất thấp, nhưng giờ phút này thôn trưởng đã bị thương thật nặng, một cước này nếu là đá trúng, chỉ sợ sẽ lập tức khí tuyệt. Nhưng mà, ngay tại thiếu niên chân sắp đá trúng thôn trưởng lúc, một câu nói lạnh lùng chậm rãi truyền đến, giống như đáy bằng kiểu tiếng sấm rền vang vọng bốn phía. Chân của ngươi nếu là rơi xuống, đầu của ngươi cũng sẽ biết rơi xuống. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 148. Diệt. Chân của ngươi nếu là rơi xuống, đầu của ngươi cũng sẽ biết rơi xuống. Một đạo âm thanh lạnh như băng chậm rãi truyền đến, giống như đáy bằng sấm sét giống như bình thường nổ vang, khiến cho thôn hoang vắng trong mắt của tất cả mọi người đều bắn ra lấy thần thái. Nhất là sắp gặp tử vong thôn trưởng cùng với mặt tươi cười tràn đầy vẻ tuyệt vọng tô tử, trong mắt lập tức hiện lên một tơ ánh sáng hy vọng, trong lòng đích cử thạch lặng yên rơi xuống đất. Bọn họ cùng Lăng Tiên ở chung được 2 tháng lâu, tự nhiên nghe được thanh âm của hắn. Tuy nói các thôn dân không biết Lăng Tiên tu vi cụ thể, nhưng là đầu kia có thể chiến bát phẩm đại yêu tam nhãn kim sư tử đủ để chứng minh, Lăng Tiên thực lực cực sự mạnh mẽ, tối thiểu nhất. So trước mắt luyện khí cửu tầng lão giả hiếu thắng, bởi vậy, những người này tự nhiên là trầm tĩnh lại, không hề cảm thấy sợ hãi. Người nào? Cho ta lăn ra đây. Thiếu niên lệ quát một tiếng, sắc mặt âm trầm vô cùng, bất quá cái con kia đạp về phía thôn trưởng chân nhưng lại thu hồi lại, nhưng cách nhìn, hắn bởi vì Lăng Tiên lời nói lạnh như băng cảm nhận được sợ hãi. Ngươi là đang tìm ta sao? Âm thanh lạnh như băng lại vang lên, một đạo uyển như bóng ma áo trắng thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thiếu niên, cặp kia tràn ngập sát ý tinh mâu, lại để cho hắn không tự chủ dùng mình một cái, nhưng mà, hắn còn đến không kịp có phản ứng gì, liền nhìn thấy một bàn tay trắng nõn gào thét mà đến, coi như thiên tiên phất tay, tan vỡ ba ngàn giới, quét ngang vạn trọng sơn. 3. Bàn tay ngang trời, thế không thể đỡ, thoáng cái rút tại trên mặt thiếu niên, lại để cho khóe miệng của hắn chảy máu, giống như diều đứt dây giống như bình thường té bay ra ngoài. Một màn này phát sinh quá nhanh, giống như là thời gian qua nhanh mau lẹ, ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền nghe được thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, rồi sau đó liền thấy ương ngạnh thiếu niên té bay ra ngoài. Ngươi là người phương nào? Lão giả đồng tử co rụt lại, bất chấp nằm trên mặt đất không ngừng cao cháu trai, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng trước mắt chợt phát hiện người thiếu niên, cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Cái loại này áp lực, lại để cho hắn tâm thần có chút không tập trung. Ta là ai, ngươi không có tư cách biết rõ. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên thân hình lập tức biến mất, đợi đến lúc tái xuất hiện lúc, đã tới thiếu niên kia trước người. Một bà bóp chặt cổ họng của hắn, đưa hắn giơ lên cao cao, cười lạnh nói. Hảo một cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, chỉ tiếc của ngươi thế, trong mắt ta, so chó còn không bằng. Nói xong, hắn lại một cái tát rút tại thiếu niên trên mặt két một tiếng, hắn bộ mặt xương cốt triệt để vỡ vụn. Được, thống khoái. Ha ha, hả giận a, đáng đánh, Lăng Tiên đánh chết hắn. Đúng vậy, tiểu tử này ngang ngược càn rỡ, cuồng không biên giới rồi, thay chúng ta hảo hảo giáo huấn hắn. Thôn hoang vắng người gặp Lăng Tiên liền rút lấy thiếu niên hai bàn tay, trong lòng vẻ này nóng tính rốt cuộc tiêu tán một tia, nhất là thôn trưởng cùng Tô Tử hai người trên mặt càng là lộ ra nét mặt tươi cười tràn đầy khoái ý. Vừa rồi thiếu niên này thần thái kiêu căng, ngữ khí khinh miệt, lời nói càng là hung hăng càn quấy. Lại để cho những trong lòng người này đều trầm tích bốc cháy, hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh, chỉ là trở ngại ra ra của hắn mạnh mẽ quá đáng, lúc này mới giận mà không dám nói gì. Hôm nay Lăng Tiên từ trên trời giáng xuống đại phát thần uy, những người này tự nhiên là cười ha ha, tiếng hoan hô trầm trồ khen ngợi, đừng đề cập có nhiều hả giận rồi. Khụ khụ, buông ra, ta hung hăng càn quấy thiếu niên sắc mặt đỏ lên. Hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên tràn đầy oán độc. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Mau buông ta ra cháu trai. Gặp cháu trai vạn phần thống khổ bộ dáng, sắc mặt lão nhân lập tức âm trầm xuống, toàn thân tản mát ra một cổ sát ý lạnh như băng. Buông ra. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, hai con ngươi nhưng lại vô cùng băng lãnh, lúc đầu nguyên nhân gây ra hắn không biết, cũng không cần phải biết rõ. Dựa vào thiếu niên trước mắt này hung hăng càn quấy vô cùng, muốn một cước giết chết thôn trưởng, liền là đủ lại để cho bị hắn giết ý sôi trào, không phải giết người này không thể, ai tới cũng không nên khiến cho. Đúng vậy, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi đuổi mau buông ta ra cháu trai, nếu không, ngươi và phía sau ngươi những người kia, hết thảy được cho cháu của ta chôn cùng. Lão nhân lành lạnh cười cười. Khi thấy rõ Lăng Tiên chỉ là thời niên thiếu, bất an của hắn quét sạch, tại hắn nghĩ đến, một thiếu niên cường thịnh trở lại có thể cường đại đến đi đâu. Tự nhiên là khôi phục như vậy cao cao tại thượng, coi trời bằng vung thần thái, phảng phất thiên hạ này đều là một mình hắn. Thật sao, vậy ta còn thả đi. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, tại lão nhân đắc ý ánh mắt khinh miệt chậm rãi đem thiếu niên buông, rồi sau đó... Lại đang thiếu niên hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng ở bên trong, một cái tát đánh ra, giống như núi lớn khuynh đảo, vẫn thạch thiên hàng, hung hãn lực lượng trọn vẹn đem thiếu niên oanh ra xa mấy chục thước. Bạch! Lập tức thiếu niên cốt cách vỡ vụn, nhưng lại lưu lại một hơi, không có như vậy khí tuyệt, bởi vì Lăng Tiên không muốn làm cho hắn dễ dàng như vậy chết đi, Hắn muốn cho thiếu niên là mình làm ra sự tình trả giá thật nhiều, ở cạnh núi ngã xuống triệt để trong tuyệt vọng chết đi. Lão giả đắc ý thần sắc cứng ở trên mặt, âm lạnh hai con ngươi chăm chú nhìn Lăng Tiên, như vậy âm dày đặc ánh mắt, lại để cho chung quanh tu sĩ toàn thân phát run, không rét mà run. Ngay từ đầu, hắn gặp Lăng Tiên buông cháu của mình còn tưởng rằng là sợ chính mình, bởi vậy trên mặt mới lộ ra khinh miệt ánh mắt đắc ý. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, Lăng Tiên căn bản cũng không có nửa phần sợ hãi, ngược lại là hiển thị rõ bá đạo, một cái tát đem thiếu niên đánh tới bị dày vò. Không cần nhìn, lão nhân cũng tin tưởng cháu của mình đã không còn sống lâu nữa, sở dĩ không có chết, là người thiếu niên trước mắt này cố tình làm. Một trưởng kia tuy nhiên cắt nát toàn thân của hắn cốt cách, nhưng mà bảo lưu lại tâm mạch của hắn, lại để cho hắn kéo dài hơi tàn, giữ được một hơi thở. Đây chính là cháu trai ruột của hắn. Lão nhân có thể nào không đau, có thể nào không giận. Ta muốn ngươi chết an phu. Lão nhân tức sùi bọt mép, tóc trắng phơ cuồng vũ, một cổ khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể nổ tuôn trào ra, mang tất cả tứ phương, khí tiếc thiên sơn. Tại trước mặt của ta cũng dám hiển lộ khí thế. Không biết sống chết. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, trúc cơ kỳ cường giả uy áp bỗng nhiên hàng lâm, giống như thiên tôn hạ giới, vô cùng thần uy minh mông đáng đáng, phô thiên cách địa. Oành! Đại địa chấn động, không gian run rẩy, ngập trời thần uy vô cùng kinh khủng, mọi người tại đây chỉ có thể ở cổ uy áp này hạ toàn thân phát run, sợ mất mật, thậm chí không nhịn được nghĩ muốn quỳ rạp xuống đất, cúi đầu xưng thần. Sau một khắc, lão nhân ho ra đầy máu, thân thể cấp tốc bay ngược, phanh một tiếng nện ở trên cành cây. Một chiêu. Không chỉ dựa vào khí thế, liền lại để cho lão giả ho ra máu bại trận, cái này là bá đạo bực nào cường đại. Trúc cơ. Gian nan ngẩng đầu, lão nhân chậm rãi nuốt xuống một miếng nước bọt, kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua Lăng Tiên, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Đến tại người chung quanh, sớm đã tại cổ khí thế kia mang tất cả ra thời điểm, cũng đã ngốc trệ, giờ phút này được nghe lão giả nói, hiện trường lập tức vang lên một mảnh ngược lại rút hơi lạnh thanh âm của trúc cơ. Hai chữ này phảng phất có một loại uy thế lớn lao, khiến cho hiện trường rồi đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người chịu nghẹn ngào. Tại nơi này giống như man hoang, văn minh cực đoan lạc hậu địa phương, luyện khí cửu tầng tu sĩ đã gọi là người mạnh nhất, còn trúc cơ kỳ tu sĩ bên kia là chí cao vô thượng thiên, chí cường vô địch tiên, chỉ tồn tại ở truyền thuyết trung chi trong. Nhưng mà, dưới mắt rõ ràng xuất hiện một người trúc cơ kỳ cường giả, hơn nữa vẫn chỉ là 15-16 tuổi thiếu niên, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy cái kia ở giữa kim bộ. Đâu chỉ cái kia ở giữa kim bộ, quả thực liền là không dám tin. Coi như ngươi còn có chút nhãn lực. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, xem đều không có xem lão giả liếc, mà là cất bước đi về phía có chút giận tức hơi yếu thiếu niên. Liền mệnh sát sinh cường đại như vậy luyện khí kỳ vương giả, tại trên tay hắn đều không đi được một chiêu, làm sao huống là trước mắt cái này chỉ có luyện khí cửu tầng lão nhân. Bằng khí thế ngút trời lại để cho hắn thổ huyết, đã là cho hắn mặt mũi, nếu không, Lăng Tiên tùy ý vung tay lên, liền có thể lại để cho hắn thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Ngươi! Ngươi tên ma rủa này, không được qua đây, không được qua đây. Mắt gặp trong lòng mình vô địch ra ra bị một chiêu đánh bay, thiếu niên sợ hãi tới cực điểm, giờ phút này gặp Lăng Tiên hướng chính mình đi tới. Lập tức như rơi vào hầm băng, toàn thân rét run. Như thế nào, hiện tại cảm thấy sợ hãi? Lăng Tiên cười lạnh, không có chút nào không đành lòng, đối đãi ác nhân chính là muốn lạnh như băng, vô tình, tàn khốc, tàn nhẫn. Nếu là hắn không có kịp thời đuổi tới, chỉ sợ giờ phút này thôn hoang vắng tất cả mọi người sẽ bị tàn sát hầu như không còn, Tô Tử cũng sẽ biết luôn làm đầy tớ, trở thành thiếu niên phát tiết công cụ. Hoặc là lựa chọn tự sát, lấy này cả đời, hoặc là lựa chọn sống tạm, khuất nhục sống qua ngày. Vô luận loại nào đều là Lăng Tiên không muốn thấy. Bởi vậy, hắn muốn cho thiếu niên này, lại để cho cái này nhất hỏa nhân cảm nhận được chân chính sợ hãi cùng tuyệt vọng. Buông thả. Khụ khụ, van cầu ngươi buông tha ta. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đứt quãng nói xong cầu xin tha thứ. Bỏ qua ngươi. Ta đáp ứng, lão thiên gia cũng sẽ không đáp ứng. Lăng tiên chậm rãi thấp thân, tơ nhện thiếu niên, nói. Ta nói rồi, ngươi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, chỉ tiếc, ngươi dựa vào thế, trong mắt ta, so chó cũng không bằng, bây giờ thấy đi à nha, ta muốn giết ngươi ra ra, như tàn sát heo chó. Khụ khụ, ta sai rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Thiếu niên khắp cả người phát lạnh, lòng tràn đầy tuyệt vọng, ngay tại lão nhân bị một chiêu đánh bay thời điểm, hắn cuồng vọng. Niềm kiêu ngạo của hắn cũng đã nát bấy. Cho tới nay, hắn đều là ỷ vào tự có một cái cường đại gia gia mới dám càn rỡ như thế. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy trong lòng hắn vô địch gia gia bị bại làm như vậy giòn, loại này trùng kích cực lớn, lại để cho hắn sợ vỡ mật sách triệt để sụp đổ, rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cảm nhận được tuyệt vọng đi, đã như vậy ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, đi chết đi kiếp sau, nhớ rõ làm người tốt, cho dù không làm được người tốt, cũng muốn làm người thông minh. Lăng tiên chậm rãi lắc đầu chập ngón tay lại như dao, nhẹ nhàng xẹp qua thiếu niên yết hầu, lập tức, máu tươi tràn ra, người này triệt để khí tuyệt. A, một tiếng tê tâm liệt phế giống to, lão nhân nổ đến điên cuồng, mạnh chống đứng dậy, hướng phía lăng tiên không quan tâm lao đến. Ngươi nếu không phải như vậy liều lĩnh ta như thế nào lại tàn nhẫn như vậy? Lăng tiên không có chút nào thương cảm, tùy ý một phất ốm tay áo, thiên phong minh mông cuồn cuộn, giống như sóng sóng lớn cuồn cuộn, nặng nề đánh vào lão giả ngực lồng ngực bên trên. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, lão nhân ngực cốt vỡ vụn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã xuống. Gió nhẹ lướt qua. Hiện trường lặng ngắt như tờ, mỗi người đều rung động nhìn qua áo trắng như tuyết thiếu niên, nhất là cùng lão giả cùng đi nhóm người kia càng là cảm thấy một từng cơn ớn lạnh đánh út lại, sợ hãi tới cực điểm. Bọn hắn đã chết, các ngươi cũng không cần sống tiếp nữa rồi. Nhàn nhạt một câu, lăng tiên quay người nhìn về phía cái kia 10 cái đàn ông trung niên, cong ngón búng ra, một đám tản mát ra khủng bố nhiệt độ phần tà thần diễm gào thét xuất hiện, đem các loại người đốt cháy thành tro bụi. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 149, chuyện chỗ này. Lăng tiên không là một trời sinh tính tốt giết người. Sở dĩ đem lão giả người mang tới toàn bộ giết chết, là sợ những người này lại đến trả thù. Nếu là hắn một mực đứng ở thôn hoang vắng ở bên trong, vậy dĩ nhiên là không sợ, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu là được. Nhưng là, hắn tiếp xúc sắp rời đi thương mãng sơn mạch, vậy liền không thể thả mấy người kia đi, dù sao. Mỗi một người bọn hắn tu vị đều đang luyện khí thất tầng tả hữu, đủ để quét ngang toàn bộ thôn hoang vắng. Bởi vậy, lăng tiên phải vĩnh tuyệt hậu hoạn, không năng lực cách này tường hòa thôn lưu lại một tí tẻo tai họa ngầm, cho nên, hắn xuất thủ, phần tà thần diễm vô cùng kinh khủng, chỉ là trong chốc lát, liền đem mấy người kia hóa thành tro tàn. Gió nhẹ phất qua, đem trong không khí mùi máu tươi thổi tan. Thôn hoang vắng mọi người như cũ bảo trì đờ đẫn thần thái, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua lăng tiên, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến, mỗi người đều bị lăng tiên dọa sợ, thực sự không phải là bởi vì hắn ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Trên thực tế, sinh tồn ở thương mãng sơn mạch đám người, so ngoại giới càng thêm vô tình càng lãnh khốc, bởi vì bọn họ vượt quá cùng với hung thú solo còn phải đề phòng lấy các thôn xóm khác người, cho nên bọn hắn tinh tường minh bạch một cách đạo lý. Muốn sinh tồn, ngoại trừ có đủ tu vi cường đại còn phải có tàn nhẫn tâm tính. Sau lưng chọc dao nhỏ loại sự tình này tại thương mãng sơn mạch trong quá mức tầm thường. Những người này khiếp sợ nguyên nhân là lăng tiên tu vị trúc cơ hai chữ quá mức trầm trọng, áp cho bọn họ không cách nào thở nổi. Đối với một cái người mạnh nhất chỉ có luyện khí thất tầng thôn xóm mà nói, trúc cơ kỳ cường giả quá mức xa xôi, quá mức mộng ảo, dùng về phần bọn hắn đến nay đều không thể tin. hắn mới bây lớn. Thì ra là cùng Tô Tử cùng tuổi đi. Mọi người tại đây mặt mũi tràn đầy không dám tin, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, phất tay diệt sát luyện khí cửu tầng tu sĩ, cái này là kinh khủng co nào. Ngoại trừ trúc cơ kỳ cường giả, bọn hắn không nghĩ ra được bất luận một loại nào khả năng. Như thế nào, chư vị hẳn là không biết ta. Cảm thụ được cái kia từng đạo rung động ánh mắt, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, áo trắng nhẹ nhàng múa, chưa thấm nửa điểm đỏ thấm. Có lẽ là đồng nhất bôi cười nhạt, khơi gợi lên hoang thôn nhân nhớ lại, khiến cho bọn hắn đờ đẫn khuôn mặt khôi phục vài phần thần thái, mọi người phục hồi tinh thần lại, nhìn xem phía trước mặt áo trắng như tuyết, khóe miệng cười trúng chím thanh tú thiếu niên, trong lòng đích kính sợ phai đi vài phần, chỉ là bao nhiêu có vài phần câu nệ. Chúc cơ kỳ a. Như vậy một cường giả đứng ở trước mặt, cho dù là đã từng quen thuộc thiếu niên, cũng mọi người tâm thấy sợ hãi, đã muốn biểu đạt trong lòng lòng cảm kích, lại sợ biểu hiện quá mức nhiệt tình chọc giận sát tiên. Nhất là Tô Tử, nàng bản liền cảm giác mình không xứng với Lăng Tiên, kể từ đó, càng làm cho nàng có chút tự ti mặc cảm, than khẽ thiếu nữ lòng tràn đầy phức tạp, lặng yên đã đi ra đám người. Đây cũng là địa vị sau khi tăng lên phản ứng dây chuyền, cũng là không thể tránh một sự kiện càng chạy càng cao càng. Càng. Giác cô đơn. Lăng Tiên nhướng mày, chú ý tới Tô Tử đi xa bóng lưng, hận muốn lập tức đuổi theo mau, nhưng là hai chân lại nặng nề như núi, không có phóng ra nửa bước, thở dài một tiếng, hắn cười cười, nói. Mọi người không cần câu nệ, ta vẫn là các ngươi trong trí nhớ thiếu niên kia. Nghe vậy, mọi người nhất thời lộ ra dáng tươi cười, bước nhanh đi lên phía trước, đem Lăng Tiên bao bọc vây quanh, thất truy bát thiệt bắt đầu nghị luận. Ha ha, ta biết ngay, đừng nói Lăng Tiên là trúc cơ kỳ cường giả, coi như là mạnh hơn kết đan kỳ, tâm tính của hắn cũng sẽ không biết thay đổi, yêu nguyên như đi qua như vậy hiền lành, sẽ không bởi vì địa vị tăng lên, liền xem thường chúng ta. Đúng vậy a. Khóe miệng thủy chung treo một vòng cười nhạt, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, không có chút nào ngạo khí, nhưng lại một thân ngông nghênh. Tốt rồi, các ngươi đừng thổi phồng rồi, lần này có thể phải hào hào cảm ơn Lăng Tiên, nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, sợ là chúng ta hiện tại, sớm đã thành một cỗ cổ thi thể. Đúng đấy a, Lăng Tiên buổi tối đến nhà của ta tới dùng cơm đi. Nhà của chúng ta chiếc kia tử thủ nghệ thế nhưng mà nhất tuyệt á, bảo vệ đã ăn bữa này muốn bữa sau. Nhìn xem nhiệt tình như lửa các thôn dân, Lăng Tiên trong lòng ấm áp, hai tay xuống hư áp, đợi mọi người không nói thêm gì nữa lúc, hắn mới khẽ cười một tiếng, nói. Mọi người hảo ý ta tâm lĩnh, bất quá đêm nay, ta sẽ đi nhà trưởng thôn. Đúng vậy a, Lăng Tiên tuy nhiên cứu được người cả thôn, nhưng là cứu về căn bản, hắn tám sơ, sơ cứu được hay là Tô Tử, cho nên các ngươi cũng đừng tranh với ta. Thôn trưởng bỗng nhiên mở miệng, mặt mo tuy nhiên tái nhợt, nhưng là đã có chút nổi lên một tia hồng nhuận phơn phớt, nhưng gặp thương thế của hắn đã khôi phục một điểm. Gặp Lăng Tiên cùng thôn trưởng đều là nói như vậy. Những người khác cũng không nên nói cái gì nữa, chỉ có thể không cam lòng gật gật đầu. Đúng rồi, lần này ta được đến đi một tí cơ duyên, ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, liền lưu trong thôn đi. Lăng Tiên tâm niệm vừa động, mấy chục cây linh dược hiện lên ở mà ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi thơm nức mũi, trong không gian linh khí rồi đột nhiên nồng nặc lên. Trời ạ, ta không có hoa mắt đi. Nhiều như vậy linh dược, chuyện này giá trị liên thành a. Không thể tưởng tượng nổi, Lăng Tiên, ngươi đến cùng đi nơi nào? Thu hoạch rõ ràng lớn như vậy. Mẹ ruột ai, cái này tối thiểu được có 30 cây linh dược đi, hơn nữa cảm thụ được cổ linh khí này chấn động, mỗi một cây cũng không phải vật phàm, kém nhất đã ở thất phẩm. Mọi người kinh hô không thôi, bọn hắn tuy nhiên sinh hoạt tại linh dược khắp nơi thương mãng sơn mạch, nhưng là mỗi một cây linh dược đều có yêu thú thủ hộ, bằng thôn dân tu vị, đừng nói ngắt lấy, mà ngay cả tới gần đều tốn sức. Bởi vậy, khi thấy Lăng Tiên xuất ra nhiều như vậy linh dược lúc, những người mới sẽ này khiếp sợ như vậy. Mọi người ra thích là tốt rồi, coi như là ta đưa cho thôn hoang vắng một điểm nhỏ lễ vật. không những được cải thiện nơi này linh khí tình huống, nếu là có người bị trọng thương cũng không cần lo lắng không có linh dược chữa trị. Lăng Tiên cười cười, nhìn trước mắt mọi người thần sắc mừng rỡ, hắn từ trong thâm tâm cảm thấy vui sướng. Những linh dược này chính là hắn đột phá đến trúc cơ kỳ về sau tại trong di tích đi dạo nửa tháng đoạt được, hơn nữa thành tựu thanh thành đệ nhất cường giả lúc, một ít thế lực đưa hạ lễ chung vào một chỗ, liền có những lưu chuyển này thần hoa linh dược. Dù sao để tại trên người của hắn cũng không có gì lớn dùng, dứt khoát không bằng lưu cho thôn dân đối với bọn họ, những thế nhưng mà này vật báo vô giá, thời khắc mấu chốt, có thể cứu vãn một cái mạng. Lăng Tiên, chuyện này thật là đưa cho chúng ta sao? Một cái tóc trắng xóa lão nhân run giọng nói ra. Đúng vậy a, những linh dược này vô cùng chân quý, có thể nói giá trị liên thành. Lăng Tiên mặt mỉm cười, nói. Đúng vậy, mọi người yên tâm, lời nói của ta tuyệt sẽ không thu hồi. Ha ha, thật tốt quá, đã có những linh dược này, chúng ta thôn hoang vắng linh khí sẽ càng lúc càng nồng nặc, càng thêm thích hợp tu hành. Đúng vậy, nói không chừng vài năm sau, chúng ta tại đây cũng sẽ xuất hiện một gã trúc cơ kỳ cường giả. Những không coi vào đâu này, quan trọng nhất là, đã có những chân quý này linh dược, ngày sau nếu là có người bị trọng thương, liền rốt cuộc không cần cứu không trở lại. Mọi người mừng rỡ như điên, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, một ít đã có tuổi lão nhân, thậm chí lão lệ tung hoành, nhìn không được sụp sùi khóc. Đối với bọn hắn mà nói, Lăng Tiên cấp cho không phải mấy chục cây linh dược, mà là có thể lâu dài nhanh hơn tu hành tốc độ bảo vật, là có thể cứu vãn một cái mạng hy vọng. Cái này để cho bọn họ có thể nào không kích động. Thấy mọi người đắm chìm trong vui sướng, Lăng Tiên hai tay hư áp, cười nói. Tốt rồi, mọi người đem những linh dược này gieo trồng đứng lên đi, ta trước đi xem Tô Tử, ngày khác trò chuyện tiếp. Vừa nói, hắn tách ra đám người, đi tới thôn trưởng trước cửa nhà của cái kia sông nhỏ. Ngươi đã đến rồi. Tô Tử ngồi ở trên một tảng đá lớn, bàn tay nhỏ bé chống cằm, nhìn qua lên trước mắt thanh tịnh dòng sông, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ta đi mau, lần này trở về, là tới hướng ngươi từ giả. Lăng Tiên đi đến thiếu nữ bên cạnh, khẽ thở dài. Ta biết, khi ngươi triển lộ ra trúc cơ kỳ tu vị về sau, ta thì biết rõ, ngươi rất nhanh liền phải rời đi nơi này. Tô Tử trong lòng đau xót, nhưng lại cố giả bộ tự nhiên, mặt giãn ra cười nói. Ly khai cũng tốt, bên ngoài mới là thế giới của ngươi, có thể cho ngươi tận tình giãn ra cánh chim bay lượn cửu thiên. Ngươi có thể hiểu được thuận tiện, dù sao, ta vốn chính là người ở phía ngoài. Lăng Tiên trong lòng có chút trầm trọng, hắn cùng với Tô Tử quan hệ trong đó rất phức tạp. Giống như huynh muội hoặc như là bằng hữu, tuy nhiên gần kề ở chung được 2 tháng, nhưng là hắn đối với nàng rất có hảo cảm, chỉ là trong nội tâm một mực tồn tại một cái nữ nhân nào đó thân ảnh của, mới không thể nào tiếp thu được Tô Tử tình ý. Nhưng mà, việc đã đến nước này, hắn không thể không giải quyết dứt khoát, gọn gàng mà linh hoạt một điểm. Dây dưa dài dòng, sẽ chỉ làm hai người lâm vào dây dưa không rõ hoàn cảnh. Vì đoạn này nhiệt duyên phí sức phí công thống khổ không thôi. Đúng vậy a, ta và ngươi bản là được hai người thế giới, ta làm sao khổ miễn cưỡng chính mình tiến vào thế giới của ngươi, hoặc là đem ngươi kéo vào thế giới của ta. Tô Tử nhìn xuống nước mắt, gượng cười nói. Có thể nói cho ta biết, ngươi muốn đi đâu sao? Vạn Kiếm Tông. Lăng Tiên hồi đáp. Được. Ta nhớ ở danh tự này, nếu là một ngày kia ta ly khai Thương Mãng Sơn Mạch đi tìm ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng đem ta cử chi môn ngoại a. Tô Tử điều khản một câu, trong lòng lao lao nhớ ký Vạn Kiếm Tông 3 chữ kia. Gặp Tô Tử lộ ra nét mặt tươi cười, Lăng Tiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói. Yên tâm, ngươi thế nhưng mà muội muội ta, làm sao có thể sẽ đem ngươi cử chi môn ngoại đâu này. Được, ngươi đã coi ta là thành muội muội, cái kia ta đưa ngươi một kiện lễ vật, báo đáp ngươi mới vừa ăn cứu mạng, ngươi muốn hay không? Tô Tử cố giả bộ nét mặt tươi cười, coi như thu thủy bàn trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một chút ảm đạm. Không dám đừng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, hắn tuy nhiên trải qua ảo cảnh thời gian trăm năm kỳ tâm trí vô cùng thành thục, gần như yêu nghiệt, nhưng là tại trong tình cảm kinh nghiệm, lại cũng không phong phú, bởi vậy không có phát giác được Tô Tử tinh thần chán nản. Đây chính là ngươi nói. Tô Tử lúng đồng tiền cười yếu ớt, chậm rãi đứng dậy, dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ tại Lăng Tiên trong ánh mắt kinh ngạc, cặp môi đỏ mọng đối với trên mặt của hắn thâm tình vừa hôn, rồi sau đó cũng không quay đầu lại đi xa. Hai chuỗi trong suốt giọt nước mắt xẹt qua giữa không trung. Đáng tiếc, Lăng Tiên đã ngơ ngẩn, không có phát hiện thiếu nữ chảy ra thương tâm nước mắt. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, hắn mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, sờ lên bị Tô Tử hôn môi qua gò má của, không khỏi thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp. Cắt bỏ không ngừng, lý còn loạn a. Cười khổ lắc đầu, Lăng Tiên thân hình lóe lên, hướng phía Thương Mãng Sơn mạch ở trung tâm bay đi. Chuyện chỗ này, hắn nên động thân. Nhưng mà, Lăng Tiên thì không có phát hiện, ngay tại hắn đi rồi, Tô Tử thân ảnh của chậm rãi xuất hiện, rồi sau đó lén lút đi theo hắn.